Hệ thống thỉnh xếp hàng. Tác giả: Lê Hoa Bạch Thạch. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 51. Không ai cự tuyệt được. Thẩm Phong thoạt đầu giật nảy mình, bởi vì hắn đem Chiến Khải mệnh danh là Bạch Thạch, căn bản không phải từ đối với kiên trinh lý giải. Trên thực tế lối nói của hắn có chút lỗ thủng. Đắc Bạch đại biểu thánh khiết trung trinh, Thạch đại biểu kiên định không thay đổi. Kia Bạch Thạch thế nào lại là kiên trinh đâu? Hẳn là trinh kiên mới đúng. A làm sao ẩn ẩn cảm giác nơi đó không đúng lắm. Tóm lại, Thẩm Phong sở dĩ trên giấy viết xuống Bạch Thạch hai chữ hoàn toàn là bởi vì trong đầu đọc lấy Bạch Bạch Bạch, thuận theo tự nhiên là biến thành Bạch Bạch Ma Di Na Si Giai Si, Bạch Thạch Mạt Lịa Nại. Kết quả hắn vừa lấy tên Bạch Thạch, thiếu nữ tóc đen sau đó liền lấy tên Mạt Lị. Cái này thương mại cũng quá đúng dịp a. Chẳng lẽ Thẩm Phong đầu tiên là kinh nghi bất định, nhưng rất nhanh liền nhớ tới Ma Ri Na Si Rai Si, Bạch Thạch Mạt Lịa Nại là địa cầu người. Dị giới cũng không có nhân vật này. Cho dù có, cũng không thể cũng xử lý rộng rãi thanh thiếu niên giáo dục công việc a. Hẳn là chỉ là trùng hợp. Chỉ bất quá, đem cỗ này màu đen nhánh chiến khải đặt tên là Mạt Lị, luôn có loại không hiểu không hài hòa cảm giác. Cỗ kia đen nhánh chiến khải rất nhanh phát ra nũng nịu vù vù âm thanh, tựa hồ đối với mình màu đen bề ngoài cao như thế làm lạnh được trao cho đẹp đẽ như vậy hoa tên, biểu thị yếu ớt kháng nghị. Thiếu nữ tóc đen lại là tâm ý đã quyết, lật tay liền đem nó thu vào mình trong nhẫn chứa đồ. Mệnh danh nghi thức từ đó có một kết thúc. Theo Bạch Thạch chiến khải cùng Mạt Lị chiến khải ban tên nghi thức qua loa kết thúc, đoàn gia ban cùng tinh không đội rèn đúc tranh tài cũng theo đó tạm thời kết thúc. Khán giả vẫn có chút vẫn chưa thỏa mãn, hận không thể nhìn nhiều mấy trận. Đoàn Tiểu Bạch lại lên tiếng. Tất cả giải tán, trở về đi làm. Thính phòng lập tức ồn ào náo động không ngừng, phấn uất bất bình. Đoàn Tiểu Bạch cười lạnh nói. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn ký tên chụp ảnh chung muốn hơi? Tin hay không đêm nay tăng ca, đêm mai tăng ca, ngày kia còn tăng ca. Đều cho ta trở về công việc, các ngươi là không mệt, không gặp tuyển thủ đều nhanh mệt muốn chết rồi sao? Chúng nhân viên nhất thời nghẹn lời, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể lưu luyến không rời bắt đầu tan cuộc. Luôn cảm giác trận đấu này tạm thời không thể phân ra thắng bại. Chỗ nào không đủ hoàn chỉnh. Nhưng nghĩ tới về sau sẽ còn tái chiến. Nhưng lại có chút chờ mong. Hai vị đi theo ta, có kiện việc tư muốn cùng các ngươi nói chuyện riêng một chút. Đoàn Tiểu Bạch nhìn về phía Thẩm Phong cùng Đại Vũ, ôn nhu nói. Thẩm Phong sững sờ, chợt nhẹ gật đầu. Vừa vặn hắn cũng có chút sự tình nghĩ tự mình tìm vị này nhiệm vụ mấu chốt người hỏi một chút. Mặc dù hoàn thành cỡ lớn ăn cắp nhiệm vụ, nhưng Thẩm Phong nhưng một mực chưa quên trọng yếu nhất chính là mỗi ngày nhiệm vụ. Không sai, ăn trong chén nhìn xem trong nồi, đây chính là Thẩm Phong cho tới nay ưu lương quen thuộc. Đại Vũ thì là nghiêng đầu nhìn Tề lão đầu một chút. Gặp Tề lão đầu gật đầu, mới xoay đầu lại. Hướng phía Đoàn Tiểu Bạch trầm mặc nhẹ gật đầu. Văn phòng tổng giám đốc, người không có phận sự đều bị lui tán. Trong văn phòng chỉ còn lại Đoàn Tiểu Bạch, Thẩm Phong, Đại Vũ cùng Tề lão đầu bốn người. Đoàn Tiểu Bạch cách gọi là việc tư đương nhiên chính là thu đồ một chuyện. Mặc dù hắn tự nhận không có thất bại khả năng, nhưng như thế nào mở miệng, nhưng cũng là cần suy nghĩ sự tình. Đoàn Tiểu Bạch một bên pha trà một bên suy nghĩ như thế nào tìm từ. Trong văn phòng lập tức lâm vào hơi có chút lung túng trầm mặc. Thẩm Phong gặp chậm chạp không một người nói chuyện, nhìn không được trước hạ miệng vì mạnh. Tổng giám đốc Đoàn, ta có thể hay không hỏi ngài một cái vấn đề riêng? Thẩm Phong trên giấy viết, vấn đề riêng. Đoàn Tiểu Bạch sững sờ, do dự một hồi, nói ra. Nói một chút. Thẩm Phong viết, ngài có phải hay không có cái muội muội, danh từ bên trong có cái Phàm. Đoàn Tiểu Bạch hơi kinh hãi, nghi hoặc nhìn Thẩm Phong một chút, sau đó gật đầu nói. Nhà muội tên là Đoạn Tuyết Phàm, danh tự bên trong xác thực có cái Phàm chữ. Thẩm Phong nhãn tình sáng lên, mừng rỡ trong lòng. Hèn mọn ăn cắp hệ thống mỗi ngày nhiệm vụ là trộm được. Nhiệm vụ chỉ định vật phẩm. Nhưng cái này vật phẩm đến tột cùng là cái gì, nhưng không có cáo chi, chỉ cấp nhắc nhở tin tức. Rèn đúc trong xưởng có cái công nhân gọi Tiểu Bạch. Không có con cái cùng Phàm muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Hai người cùng nhau đi Tinh Diệu Điện du lịch. Kết quả lái xe tiến vào trang phục quảng trường. Thẩm Phong bởi vì đoạn tin tức này đi tới Tinh Diệu Quốc lớn nhất rèn đúc nhà máy Đoàn Thiên Đường. Căn cứ tổng kia ngưu bức quá mức bảo an thuyết pháp, Đoàn Thiên Đường chỉ có một người gọi Tiểu Bạch, chính là trước mắt vị này Đoàn Tiểu Bạch. Đồng thời bảo an nói Đoàn Tiểu Bạch ngoại trừ muội muội không có những nhà khác người. Phù hợp nhắc nhở trong tin tức bộ phận miêu tả. Nhưng rèn đúc nhà máy cũng không phải là chỉ có Đoàn Thiên Đường một gian, Đoàn Tiểu Bạch đến cùng có tính không công nhân cũng không thể mà biết. Cho nên Thẩm Phong đành phải ôm thử một lần tâm thái hỏi một chút đầu thứ hai tin tức. Không nghĩ tới Phàm muội muội tin tức này cũng trúng đích. Thẩm Phong vội vàng rèn sắt khi còn nóng viết chữ hỏi: ngài có phải hay không đã từng cùng muội muội của ngài cùng đi Tinh Diệu Điện du lịch, nhưng cuối cùng lại lái xe tiến vào trang phục quảng trường? Vấn đề này hỏi được rất kỳ quái, nhưng Thẩm Phong chỉ có nhiều như vậy tin tức, cũng không dám nhiều hơn miêu tả. Đoàn Tiểu Bạch con ngươi có chút co rụt lại, trầm giọng nói: chuyện này là việc tư, ngươi làm thế nào biết? Thẩm Phong không chút hoang mang, viết: tại một ít tin tức thông tin bên trên nhìn thấy, luôn có chút vô lương tòa báo chuyên viết danh nhân việc tư. Ngài nổi danh như vậy, đương nhiên là có không ít đội chó săn chú ý ngài động tĩnh. Đội chó săn nhóm, nồi tiếp hào. Ai, những này đội chó săn? Đoàn Tiểu Bạch bất đắc dĩ thở dài, nói ra: ta đi ra ngoài đeo khẩu trang, đeo kính râm, thậm chí đeo tóc giả. Vẫn là bạo tạc đầu. Cái này thương mại đều có thể bị nhận ra, ta thực sự là... Thẩm Phong vội vàng viết: có ít người tựa như đen nhánh trong đêm đom đóm, tươi sáng, xuất chúng. Vô luận là ở đâu bên trong, vô luận như thế nào ẩn tàng, đều sẽ bị một chút nhận ra. Cái này sóng liếm lấy Đoàn Tiểu Bạch tương đương dễ chịu. Trong lòng vẻ không thích lập tức tan thành mây khói. Thái độ ôn hòa nói: ta xác thực từng cùng Tuyết Phàm cùng đi Tinh Diệu Điện du lịch. Về sau bởi vì một ít chuyện đi vòng đi trang phục quảng trường, đội chó săn đưa tin ngược lại là thật. Chỉ bất quá chuyện này cũng không có chút nào tin tức mánh lới. Xem ra đầu năm nay ngay cả tin tức tòa báo đều bụng đói ăn quàng. Lại nói, ngươi vì sao lại hỏi cái này sự tình? Thẩm Phong nhãn tình sáng lên, cứ như vậy tin tức liền toàn bộ phù hợp. Xem ra đoạn này nhắc nhở trong tin tức Tiểu Bạch chính là Đoàn Tiểu Bạch không thể nghi ngờ. Thẩm Phong viết: ta chỉ là muốn biết, vì cái gì các ngươi lúc đầu muốn đi Tinh Diệu Điện, về sau lại đi vòng đi trang phục quảng trường? Có phải hay không đột nhiên có đồ vật gì nhất định phải mua? Đoàn Tiểu Bạch hơi sững sờ, do dự một lát, mới mở miệng nói: chuyện này nhắc tới cũng là thú vị. Ta cùng Tuyết Phàm mặc dù chênh lệch mười mấy tuổi, nhưng sinh nhật lại tại cùng một ngày. Ngày đó ta mang nàng đi Tinh Diệu Điện du ngoạn, chính là vì khánh sinh. Ta vì nàng chuẩn bị lễ vật, lại không nghĩ rằng nha đầu kia đều đã 30 tuổi, nhưng vẫn là cách mơ hồ vượt, lại quên ngày đó là sinh nhật của mình, chỉ cho là ra chơi. Đương nhiên, nàng quên thay ta chuẩn bị quà sinh nhật, ta ngược lại không quan trọng. Nhưng muội muội ta lại lập tức không có vui đùa tâm tình. Ta không thể làm gì khác hơn là nửa đường chuyển đi trang phục quảng trường. Nàng mua một đầu cà vạt đưa cho ta, mới cuối cùng cao hứng lên. Vạn vạn không nghĩ tới, nàng tiến trang phục quảng trường, lập tức trầm mê dạo phố không cách nào tự kềm chế. Kết quả Tinh Diệu Điện liền không có trở thành. Đoàn Tiểu Bạch nói, khóe miệng nổi lên mỉm cười, chỉ trên cổ mình cà vạt, nói ra: đây chính là đầu kia cà vạt. Quả là thế. Đây chính là nhiệm vụ chỉ định vật phẩm, không có chạy. Thẩm Phong mừng rỡ trong lòng. Hiện tại chỉ kém đem cà vạt trộm tới liền xong việc. Ăn. Đầu này cà vạt đối Đoàn Gia Huyên muội tựa hồ có kỷ niệm ý nghĩa. Vậy liền trộm tới hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ. Sau đó lại trả lại đi. Tiền cảnh cuối cùng sáng tỏ, sự tình cuối cùng muốn đã qua một đoạn thời gian. Khục, Tề lão đầu bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng nói. Lão Đoàn, ngươi không phải có việc muốn tìm hai đứa bé tâm sự. Đoàn Tiểu Bạch lúc này mới chợt hiểu nhớ tới mình là đến thu đồ. Làm sao trò chuyện lên chuyện cũ. Suýt nữa quên mất chính sự đâu. Đoàn Tiểu Bạch cảm kích nhìn Tề lão đầu một chút. Đoàn Tiểu Bạch chỉnh ngay ngắn tư thế ngồi. Quay đầu nhìn đối diện hai thiếu nữ. Nói đến kỳ quái. Cái này hai thiếu nữ một cái mạng che mặt che mặt. Một cái tóc dài che mặt. Đều không lấy chân dung gặp người. Cũng không biết là có gì ẩn tình. Ăn đợi cho trở thành sư phụ của các nàng. Gặp một lần chân dung cũng không quá phận a. Ta muốn thu các ngươi làm quan môn đệ tử. Đem một thân kỹ thuật rèn nghề dốc túi tương thụ. Đây là ta Đoàn Tiểu Bạch lần thứ nhất thu đồ. Tin tưởng cũng sẽ là một lần cuối cùng. Không biết các ngươi. Ý như thế nào? Đoàn Tiểu Bạch ra vẻ trấn định đem trọn vẹn suy nghĩ 3 phút lời kịch tràn ngập tình cảm địa lãng đọc một lần. Lần thứ nhất thu đồ, nội tâm vẫn có chút hơi khẩn trương. Nhưng Đoàn Tiểu Bạch tin tưởng. Bất kỳ cái gì một cái yêu quý rèn đúc thợ rèn cũng không thể cự tuyệt được hắn thu đồ thỉnh cầu. Hắn là làm đương thời bên trên mạnh nhất rèn đúc chi vương. Có thể được đến hắn dốc túi tương thụ. Là tất cả thợ rèn tha thiết ước mơ sự tình. Sớm có vô số thiên tài muốn bái nhập bọn họ dưới. Đều bị hắn vô tình cự tuyệt. Hôm nay hắn chủ động thu đồ. Nghĩ đến. Là không ai cự tuyệt được. Chương 52. Người không để ý tới nghĩ thật chính là cá ướp muối sao. Bất kỳ một cách nào yêu quý rèn đúc thợ rèn cũng không thể cự tuyệt được Đoàn Tiểu Bạch thu đồ thỉnh cầu. Có thể được đến rèn đúc chi vương dốc túi tương thụ. Đối mỗi một cái có mang rèn đúc lý tưởng người trẻ tuổi đều là tha thiết ước mơ sự tình. Câu nói này cũng không khoa trương. Thậm chí còn không đủ khoa trương. Đoàn Tiểu Bạch năm đó nhất thời hưng khởi đi đảm nhiệm rèn đúc tân tinh chén ban giám khảo. Những cái kia tham gia tân tinh chén người mới vừa thấy được đương kim công nhận rèn đúc đệ nhất nhân. Đâu còn có tranh tài tâm tư. Chính là hung hăng địa huyễn kỹ. Huyễn tài hoa. Huyễn miệng sống. Hy vọng có thể bị Đoàn Tiểu Bạch một chút chọn chúng. Quá phần điểm tranh tài thả phía sau, vỗ mông ngựa phía trước. Quá đáng hơn bên ngoài thi đấu trong tối đưa làn thu thủy. Càng quá đáng hơn, vụng trộm đưa tờ giấy nhỏ trên tờ giấy viết. Đoàn Thiên Vương. Người ta thật là sùng bái ngươi nha. Thật nhiều vấn đề muốn hướng ngươi thỉnh giáo a. Có thể hay không đơn độc dạy người ta một cái. Ban đêm có thể hay không đến khách sạn gian phòng. Người ta chở ngươi nha. Càng quá đáng hơn là nam cũng thương mại đưa tấm giấy. Từ đó về sau, Đoàn Tiểu Bạch liền rốt cuộc không dám tùy tiện xuất đầu lộ diện. Hắn khắc sâu nhận thức đến sức ảnh hưởng của mình. Ý thức được mình là ngưu bức giường nào tồn tại. Hắn thuận miệng nói một câu trong sách chép tới súp gà cho tâm hồn. Đối rèn đúc giới người trẻ tuổi tới nói. Giống như thánh quang giáng lâm. Thể hồ quán đỉnh. Nếu như hắn rộng mở đại môn nói cho thế nhân mình chuẩn bị thu quan môn đệ tử. Không biết nhiều ít người sẽ liều lĩnh thiêu thân lao đầu vào lửa. Bởi vậy Đoàn Tiểu Bạch hiện tại tâm tình có chút khẩn trương. Cũng không phải thu đồ chuyện này khẩn trương. Mà là khẩn trương hai thiếu nữ biểu hiện. Đoàn Tiểu Bạch không hy vọng các nàng biểu hiện được quá kích động. Tốt nhất đừng hướng bên ngoài những cái kia yêu diễm tiện hóa. Nhưng cũng không hy vọng các nàng biểu hiện được quá thận trọng. Tuyệt đối không nên kiềm chế mình tâm tình vui sướng. Về phần bị cự tuyệt. Ha ha, không tồn tại được không? Thật xin lỗi, ta cự tuyệt. Thẩm Phong không chút do dự cầm bút lên bá bá bá viết. Thật xin lỗi, ta cũng thế. Đại Vũ lập tức đuổi theo, ngữ khí rất bình tĩnh, thanh âm cũng rất nhẹ nhàng, nhưng nghe đi lên lại trịch địa hữu thanh. A, Đoàn Tiểu Bạch trợn tròn mắt, tốt nửa ngày không có kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Các ngươi cử tuyệt. Thẩm Phong cùng Đại Vũ đồng thời gật đầu, ánh mắt khá bình tĩnh, tựa hồ còn có một tia rét bỏ. Lần này Đoàn Tiểu Bạch thật mộng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới mình sẽ bị cự tuyệt. Chí ít không nghĩ tới sẽ bị đồng thời cự tuyệt. Hơn nữa còn là không chút do dự. Ngay cả 3 giây đồng hồ đều không có cân nhắc liền cự tuyệt. Vì cái gì? Đoàn Tiểu Bạch trong đầu có một vạn cái dấu hỏi. Vì cái gì? Bởi vì mệt mỏi à. Trải qua vừa rồi trận kia 30 phút khăn đại chiến. Thẩm Phong đến bây giờ cánh tay vẫn là sợi đay. Eo vai càng là đau nhức vô cùng. Đã triệt để hoán đổi thành thẩm hư hình thức. Đoán chừng sinh thời trừ phi bất đắc dĩ. Đều không muốn lấy thêm lên rèn đúc nện cho. Đừng nói bái sư học đoán tạo, hiện tại hắn ngay cả rèn đúc đều vét bỏ. Thẩm Phong hơi suy tư một lát, chi tiết viết. Quá mệt mỏi. Đoàn Tiểu Bạch nghi ngờ nói. Có ý tứ gì? Thẩm Phong hơi làm một cái nghệ thuật gia công tiếp tục. Chi tiết viết. Vừa rồi trận đấu kia về sau. Ta rốt cuộc phát hiện. Nguyên lai ta cũng không phải thật sự là khoái hoạt. Rèn đúc là một kiện chuyện tốt đẹp. Nhưng lấy nó đến ganh đua so sánh lại quá mệt mỏi. Kỹ nghệ cao siêu lại như thế nào? Leo tới đỉnh phong thì sao? Nhất thời khoái cảm thôi, 333 tiếng vỗ tay qua đi, sẽ chỉ mang đến càng nhiều trống rỗng. Vẫn là những cái kia một mình nghiên cứu thời gian càng làm cho ta vui vẻ. Những cái kia một người rèn đúc thời gian càng làm cho ta thoải mái. Không cùng người khác so. Cũng không truy cầu cao cỡ nào siêu cảnh giới. Chỉ là ngẫu nhiên vung lên rèn đúc chùy. Hưởng thụ rèn đúc niềm vui thú. Đây mới là ta muốn sinh hoạt. Đoàn Tiểu Bạch kinh ngạc không nói gì. Hắn không nghĩ tới một cái trẻ tuổi như vậy nữ hài lại có như thế siêu nhiên vật ngoại tâm cảnh. Diệp Nhạc Sơn tại tử đi Đoàn Thiên Đường thủ tịch đại sư trước vì lúc. Đã từng nói qua lời tương tự. Vứt bỏ vinh quang giả tưởng tìm về rèn đúc sơ tâm. Chẳng lẽ kiên trì truyền thống người phẩm chất đều như thế cao thượng sao? Chúng ta yêu quý cùng lý tưởng lại nên nơi nào sắp đặt? Đoàn Tiểu Bạch than nhẹ một tiếng, nói ra. Ta không phủ nhận, vinh quang qua đi sẽ cảm thấy trống rỗng, phương diện này, ta hẳn là vô cùng có quyền lên tiếng. Ta cũng thừa nhận, một mình nghiên cứu, một người hưởng thụ rèn đúc hoàn toàn chính xác tốt đẹp hơn. Nhưng đã ngươi yêu quý rèn đúc, đã ngươi lòng mang lý tưởng, vậy ngươi có thể nào cam tâm dừng bước nơi này? Tin tưởng ta, truy mộng trên đường hết thảy khổ cùng mệt mỏi, tại nhiều năm sau đều sẽ hóa thành ngọt cùng đẹp. Trái lại, nếu như ngươi sống uổng thời gian tầm thường vô vi, lão thời điểm mới có thể hối hận chi không kịp. Hài tử, không muốn quá độ bảo hộ sơ tâm, đến mức cuối cùng lãng phí yêu quý. Đáng tiếc lý tưởng, đây là ta làm một người từng trải, có thể đưa ra thật lòng đề nghị. Đoàn Tiểu Bạch lời nói này là phát ra từ nội tâm. Hắn thường xuyên suy nghĩ Diệp Nhạc Sơn kia tịch thoại. Lặp đi lặp lại chất vấn mình. Rèn đúc đến cùng là vì cái gì? Vì lý tưởng. Vẫn là vì khoái hoạt. Cuối cùng, hắn cho ra kết luận là. Vì xứng đáng kia phần để cho mình có thể hết ngày dài lại đêm thâu đổ mồ hôi như mưa yêu quý. Vì xứng đáng cái kia để cho mình tại khổ nhất thời điểm vẫn có thể nếm ra vị ngọt lý tưởng. Cảm thấy Đoàn Tiểu Bạch trong lời nói phế phủ chi tình, Thẩm Phong không khỏi tâm thần nghiêm một chút. Cho dù đối với rèn đúc, Thẩm Phong yêu quý rất có hạn. Lý tưởng càng là căn bản liền không có. Nhưng hắn biết cái này không thể làm lý do. Đối mặt thái độ chân thành tha thiết Đoàn Tiểu Bạch, câu trả lời của hắn nhất định phải là chăm chú. Thiện ý, nghiêm túc, phát ra từ phế phủ. Thẩm Phong suy nghĩ sâu xa về sau chăm chú viết. Ta yêu quý không phải vinh dự, mà là rèn đúc bản thân. Ở nơi nào rèn đúc đều là rèn đúc. Tại vạn người kính ngưỡng trên sân khấu cùng một thân một mình trong căn phòng nhỏ. Cũng không hề có sự khác biệt. Liên quan tới lý tưởng, ngài nói rất có đạo lý, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải có lý tưởng, hổ thẹn chính là, ta cũng không có. Rất nhiều người nói, người nếu như không có lý tưởng, sống cả một đời đều là sống vô dụng rồi. ta không thể tán đồng câu nói này. Bởi vì lý tưởng cũng không có định nghĩa một người tư cách. Người sống đến ngơ ngơ ngác ngác có lẽ là bởi vì không để ý tới nghĩ. Nhưng không để ý tới nghĩ lại không nhất định sẽ sống đến tầm thường vô vi. Cầm sạch khiết công. Không phải lý tưởng của ta. Nhưng ta làm một kiện khiến người khác chuyện hạnh phúc. Ta tầm thường vô vi sao? Có lẽ so với những cái kia ôm ấp lý tưởng. Kiếm hắn cái mấy trăm ức xí nghiệp ra. Quét một gian nhà vệ sinh là không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng đối với những cái kia trải qua gian kia nhà vệ sinh lại không cầm qua xí nghiệp ra một phân tiền người mà nói. Ta là so xí nghiệp ra càng quan trọng hơn tồn tại. Người sống. Chỉ cần không làm chuyện xấu. Liền có tác dụng. Vô luận tác dụng lớn nhỏ. Chí ít không phải tầm thường vô vi. Dùng lý tưởng đến bắt cóc những cái kia yêu quý yên ổn biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc người trẻ tuổi. Là lưu manh hành vi. Trong mắt của ta, không phải ai lợi hại ai thì càng yêu quý, cũng không phải ai có lý tưởng ai liền sống được đặc sắc. Cầu không ở, Chu Bát Kiệt, Cơ Thái Hiểu. Đều là thái vây. Nhưng bọn hắn đối rèn đúc yêu quý cũng không so ta ít. Ta không để ý tới nghĩ. Không muốn trở thành rèn đúc chi vương. Cũng không muốn rèn đúc bát phương thần khí. Nhưng ta một người vô ưu vô lự địa hưởng thụ rèn đúc. Mấy chục năm sau. Ta già. Đột nhiên phát hiện. À. Tác phẩm của ta chất đầy nguyên một gian phòng ốt. Bọn chúng không hoàn mỹ cũng không tinh xảo. Nhưng lại đều là chân quý nhất hồi ức. Ta không có tiếc nuối. Ta hy vọng cuộc đời của mình. Không có cạnh tranh. Không có khói lửa. Không có ngươi lừa ta gạt. Nếu có. Đó cũng là mình cùng mình tranh tài. Đây chính là ta. Lý tưởng 3. Đây chính là ngươi làm cá ướp muối lý do. Thẩm Phong. Không sai. Đây chính là. Chương 53. Cướp tiền vẫn là cướp sắc. Người nếu như không có mộng tưởng cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Đáp án là không có gì khác biệt. Nhưng có ít người chính là muốn làm cá ướp muối a. Cá ướp muối bao nhanh sống, nhiều tự do, nhiều vô ưu vô lự, làm cá ướp muối thế nào? Cá ướp muối chơi lôn đánh không đến mạnh nhất vương giả liền không xứng nói mình yêu quý tuốt a tuốt sao? Ta có thể sử dụng xe len đánh một vạn đem xứng đôi. Hưởng thụ ngồi xổm bụi cỏ âm học sinh tiểu học niềm vui thú. Ngươi được không? Ta yêu thâm trầm a ta. Cá ướp muối không có mộng tưởng. Chỉ thích trước mắt cầu thả. Không truy cầu thơ cùng phương xa. Không truy đuổi mộng cùng lý tưởng. Chỉ muốn làm một cái tiểu nhân vật bình thường. Chẳng lẽ nên bị khinh bỉ sao? Ta có thể cả ngày trạch trong nhà, không xé bức, không trang bức, cũng không thao. Ngươi được không? Ta chí ít không giống một ít vương bát đản ly ly nguyên thượng thảo thảo xong ta liền chạy a. Ta là cá ướp muối ta tự hào, ta là thẩm cá ướp muối, ta vì cá ướp muối đại ngôn. Thẩm Phong lưu loát viết mấy trăm chữ trình bày đối với lý tưởng cùng yêu quý. Cách nhìn đều là phát ra từ nội tâm, không phải miệng pháo, mà là linh hồn hò hét. Đoàn Tiểu Bạch nhìn ngây người trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác. Hắn gặp qua rất nhiều truy đuổi mộng tưởng lại nửa đường từ bỏ người trẻ tuổi dùng các loại đường hoàng lấy cớ tô son chát phấn ý chí của mình không kiên. Lại không gặp qua như vậy dứt khoát địa phủ định lý tưởng sự tất yếu. Đem trên trời lý tưởng dẫm lên trong bùn. Còn muốn nhảy tới ép hai cước. Hết lần này tới lần khác ngươi còn cảm thấy có như vậy điểm đạo lý. Đây là ruột biện, nhưng đứng vững luận điểm hay kia là một loại đạo lý. Chí ít. Không phải ai lợi hại ai thì càng yêu quý, cũng không phải ai có lý tưởng ai liền sống được đặc sắc. Cái này lập luận, hắn là không có cách nào phản bác. Đoàn Tiểu Bạch rơi vào trầm tư. Tề lão đầu khóe miệng có chút co quắp một cái. Có lẽ là làm cuộc người mê ngoài cuộc tỉnh táo. Trong cuộc u mê, lại có lẽ là niên kỷ của hắn càng lớn. Lịch duyệt càng sâu. Tóm lại tại hắn nghe tới. Thiếu nữ che mặt thuyết pháp căn bản chính là không nói đạo lý. Ngươi nói tiếng vỗ tay qua đi trống giống tịch mịch lạnh. Vậy ngươi trên đài một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại khởi liên hoàn trang bức thời điểm. thoải mái vẫn là khó chịu. Ngươi nói ngươi không yêu vinh dự, không muốn ganh đua so sánh, không quan tâm vạn người kính ngưỡng sân khấu. Ngươi để cậu bất trợ cơ thái hiểu bọn hắn sống thế nào. Người ta yêu vinh dự lấy không được, nghĩ ganh đua so sánh không sánh bằng. Thật vất vả đứng lên 3 vạn người đại võ đài, kết quả thành bối cảnh vậy. Muốn tự tử đều có. Ngươi nói ngươi không để ý tới nghĩ, chỉ muốn làm tiểu nhân vật bình thường, chỉ muốn làm một con không buồn không lo cá ướp muối. Ngươi hảo hảo chiếu chiếu tấm gương. Ngươi là cá ướp muối sao? Ngươi nha vừa mới đem một đám thiên chi kiêu tử ngược đến hoài nghi nhân sinh. Vừa mới đem 3 vạn người xem chấn động đến trợn mắt hốc mồm. Vừa mới rèn đúc ra lão phu cả một đời cũng liền tạo ra qua một lần linh khí. Có ngươi ngưu bức như vậy cá ướp muối sao? Cô nương, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Tề lão đầu rất muốn ra âm thanh nhà rãnh. Bởi vì một cái kinh thế thiên tài đứng tại cá ướp muối trên lập trường vì cá ướp muối hò hét. Thấy thế nào đều cảm thấy là tại vô hình trang bức. Để cho người ta không nhả ra không thoải mái. Nhưng tề lão đầu cuối cùng nhịn được cái gì cũng không nói, không khác, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Thẩm Phong ngược lại là quên mình có hệ thống 33. Vẫn là 10.086 cái ship hàng thượng hắn cha nuôi. Đã sớm hàm ngư phiên thân. Mở ra trang bức con đường. Hắn đứng tại cá ướp muối trên lập trường phát ra tiếng. Chủ yếu vẫn là trong lúc nhất thời không có thích ứng xoay người thời gian. Nói cho cùng cá ướp muối lật người. Thực chất bên trong vẫn là cá ướp muối. Đến tốn thời gian chậm rãi thích ứng. Lập trường khác biệt, ý nghĩ khác biệt, biện luận cũng không làm nên chuyện gì, chúng ta ai cũng không thuyết phục được ai. Thẩm Phong viết, chí ít, ngài không có cách nào thuyết phục ta. Ta cũng không có hứng thú thuyết phục ngài. Chuyện này như vậy coi như thôi đi. Ngài rất tốt, sẽ là một cái lão sư tốt. Nhưng ta còn là không thể không cự tuyệt ngài. Không phải ngài đi hỏi đề, mà là ngực ta không có chí lớn. Cam nguyện vô vi. Thẩm Phong mệt mỏi. Tay mệt mỏi. Mẹ chứng. Vốn là tay chua. Còn viết nhiều như vậy chứ. Có thể không mệt mỏi sao? Vẫn là tranh thủ thời gian trượt đi. Thẩm Phong nghĩ như vậy. Từ trên ghế salon đứng lên. Lưu lại một câu. Ngài không cần lại khuyên. Ta tâm ý đã quyết. Liền quay người chuẩn bị rời đi. Đã xác nhận nhiệm vụ chỉ định vật phẩm là đoàn tiểu bạch cà vạt. Đồng thời đoàn tiểu bạch là cỡ lớn ăn cắp nhiệm vụ mục tiêu một trong. Hiện tại chỉ cần rời đi đoàn thiên đường. Tìm thời cơ tốt sử dụng. Ăn cắp thuật. Liền xong việc. Thẩm Phong chỉ muốn tranh thủ thời gian chuồn mất. Cởi xuống nữ trang. Trở về nam nhi bản sắc. Miễn cho đêm dài lắm mộng. Có thể hay không lưu một cách phương thức liên lạc. Đoàn tiểu bạch liền vội vàng đứng lên. Hắn biết khuyên là khuyên không được nữa. Mà lại thu cách đồ còn muốn tận tình khuyên bảo địa khuyên. Như thế hạ giá sự tình hắn còn không làm được. Nhưng từ đối với thiếu nữ thưởng thức và chờ mong, hắn không hy vọng đối phương mai một tài hoa của mình. Thẩm Phong ước gì tranh thủ thời gian mất tích. Nào dám lưu phương thức liên lạc. Bất quá lúc này chối từ ngược lại sinh sự. Hắn nghĩ nghĩ lưu lại một chuỗi điện thoại. Điện thoại dĩ nhiên không phải hắn. Mà là một ít dán tại trên cột điện tạo phúc rộng rãi nam tính miếng quảng cáo. Thẩm Phong nghĩ thầm mình có lẽ ngày nào liền cần. Thế là thuận tiện ghi xuống. Hiện tại chép cho đoàn tiểu mạch. Có lẽ người ta cần dùng đến đâu. Đây là danh thiếp của ta. Phía trên có ta tư nhân điện thoại. Nếu như ngươi hồi tâm chuyển ý. Hoặc là gặp được vấn đề gì hoặc phiền phức. Tùy thời đều có thể tìm ta. Đoàn tiểu bạch đem danh thiếp của mình đưa cho Thẩm Phong. Hắn một câu nói kia. Là một phần phân lượng cực cao hứa hẹn. Thiên kim khó cầu. Thẩm Phong vội vàng tiếp nhận danh thiếp. Hồi tâm chuyển ý là không thể nào. Nhưng gặp được vấn đề cùng phiền phức. Có người hỗ trợ. Vậy liền quá tình nguyện. Thẩm Phong đồng tề lão đầu và đại vũ gật đầu thăm hỏi về sau quay người rời đi văn phòng. Đoàn tiểu bạch thật sâu thở dài, có chút mệt mỏi nhìn về phía đại vũ, thấp giọng nói. Ngươi lại là, Vì sao cự tuyệt? Mơ bê bị cự tuyệt còn muốn nghe đối phương cự tuyệt ngươi lý do bị cự người làm sao lại thảm như vậy? Đại Vũ lời ít mà ý nhiều nói. Không có thời gian. A, Đoàn Tiểu Bạch hơi nhíu lên lông mày. Có ý tứ gì? Một cái quá mệt mỏi, một cái không có thời gian, đây đều là cái gì phá lý do? Không được, trái tim nhanh không chịu nổi. Đại Vũ trầm mặt một hồi, quay đầu nhìn về phía Tề lão đầu, nói khẽ. Tề lão sư, có thể hay không? Làm phiền ngươi, giúp ta giải thích. Đoàn Tiểu Bạch ngạc nhiên, hiện tại liên phát thẻ đều muốn thay mặt phát. A, bệnh tim thuốc ở nơi nào? Tề lão đầu nhẹ gật đầu. Tốt, chuyện này, ngươi xác thực không tốt giải thích. Đại Vũ gật đầu, nói khẽ. Ta có thể hay không? Đi trước một bước. Tề lão đầu, ừ. Một tiếng, nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi xác thực không tốt tại trận. Đại Vũ hướng Đoàn Tiểu Bạch lễ phép gật đầu thăm hỏi về sau, cũng đứng dậy rời đi. Đoàn Tiểu Bạch người đều mộng, không tốt giải thích. Không tốt tại trận. Cái này đều cái gì cùng cái gì à? Hẳn là thiếu nữ không có thời gian lý do khó mà mở miệng. Lão Tề, ngươi thành thật nói cho ta đến cùng chuyện gì xảy ra. Tề lão đầu trầm ngâm nửa ngày mới mở miệng nói. Đứa bé kia xác thực không có thời gian. Bởi vì rèn đúc đối với nàng mà nói. Chỉ là một môn chọn môn học khóa. Đoàn Tiểu Bạch một mặt người da đen dấu chấm hỏi. What? Chọn môn học khóa. Tề lão đầu than nhẹ một tiếng, nói ra. Phương Đông Đại Vũ. Rèn đúc khoa hạng nhất. Vũ khí trang sức đồ phòng ngự bảo cổ 4 hạng toàn năng. Khảo thí toàn bộ mắc điểm. Nhưng đây chỉ là nàng 13 môn chọn môn học khóa bên trong trong đó một môn. Trừ cách đó ra. Luyện dược. Hội họa. Nấu nướng. Duy tu. Mạng lưới công trình. Tài chính. Toán học. Âm nhạc 13 môn chọn môn học khóa. Nàng đều là học viện thứ nhất. Nàng mỗi ngày tiêu vào rèn đúc thời gian chỉ có 45 phút, một tiết khóa thời gian. Hôm nay mời nàng tới đây, lão phu thế nhưng là dự chi 3 cái tuần lễ chương trình học thời gian A. Đoàn Tiểu Bạch choáng váng, chuyên gia hạn chế hắn sức tưởng tượng trên đời này thế mà còn có loại này toàn tài. Toàn tài còn chưa tính. Một ngày chỉ phí 45 phút học rèn đúc liền có thể treo lên đánh những cái kia đốt cao kế đêm thiên tài. Quá mức đi. Tề lão đầu nói ra. Lần này minh bạch đi thu đồ là không thể nào, nàng căn bản liền không cần bái sư, không sư cũng có thể tự thông. Nàng không tốt giải thích cũng không tốt ở đây là bởi vì quá ngưu bức, không có ý tứ để người khác biết. Đoàn Tiểu Bạch kém chút một đầu cầm đậu hũ đâm chết. Hắn năm đó vừa mới ngưu bức liền hận không thể khắp thiên hạ đều biết. Lại có thể có người ngưu bức đến không có ý tứ để người ta biết. Mẹ chứng. Ta phục còn không được sao? A, không đúng lão Tề, việc này ngươi sớm biết, vì cái gì không nói với ta? Đoàn Tiểu Bạch bỗng nhiên trừng mắt. Ngươi lừa ta. Tề lão đầu đem đầu phiết qua một bên, lẩm bẩm tức nói. Làm sao có thể, lão phu chưa từng hố người. Thẩm Phong rụt rụt túi túi tại đoàn thiên đường âm u khu vực tìm tòi tiến lên. Sợ gặp được nhân viên vây quanh tìm hắn muốn ký tên. Hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian rời xa nơi đây. Tìm một chỗ an tâm sử dụng ăn cắp thuật. Cỡ lớn ăn cắp nhiệm vụ. Một lần trộm 7 người A. Ngấm lại liền có chút kích thích. Thẩm Phong lượn quanh hồi lâu. Rốt cuộc vây quanh đoàn thiên đường cửa sau. Cửa chính người đến người đi. Vẫn là đi cửa sau đáng tin cậy một điểm. Mặc dù vẫn là bị cửa sau bảo an nhận ra được. Nhưng ký cái tên liền lừa dối quá quan. Thẩm Phong thuận lợi rời đi đoàn thiên đường. Quay đầu nhìn ra xa tòa này rừng sắt thép cỡ lớn nhà máy. Trong lòng vẫn là có một tia không thôi. Trong ngắn hạn. Hắn sẽ không quên thiên đường thi đấu trong quán phát sinh hết thảy. Đặc biệt là cuối cùng trận kia hoàng thành B. Cả. Thẩm Phong xuyên qua đường cái. Đi tại hẻm nhỏ chỗ sâu. Bỗng nhiên không hiểu sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Dạng này đường hẹp quanh co. Rất dễ dàng bị chắn a. Ngươi rốt cuộc ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. không rõ dự cảm vừa mới chợt hiện. Một giây sau liền phát sinh. Một cái nhìn qua liền không giống người tốt nam tử trung niên xuất hiện ở hẻm nhỏ phía trước. Thẩm Phong đột nhiên quay đầu, phía sau hắn cách đó không xa xuất hiện một người áo đen, ngăn chặn đường lui của hắn. Hai người một trước một sau, đem hắn kẹp ở trong hẻm nhỏ. Ngươi trốn không thoát. Đoàn Thuần cười lạnh không thôi. Hắn đã chờ lâu như vậy. Mai phục lâu như vậy. Nhẫn nại lâu như vậy. Cuối cùng đem cái này tiểu tiện nhân chờ đến. Thẩm Phong trong lòng hoảng hốt, kiếp kiếp, giặc cướp. Đây là muốn cướp tiền vẫn là cướp sắc. Thẩm Phong kinh nghi bất định, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Cướp tiền. Không có ý tứ, trên người của ta không có tiền. Cướp sắc. Ha ha, ta móc ra so với các ngươi đều lớn. Chương 54. Ngươi ngược lại là gọi a. Thẩm Phong một mực không thể từ cá ướp muối thân phận chuyển đổi tới. Dĩ nhiên không phải bởi vì đối cá ướp muối yêu thâm trầm. Mà là lập tức không có cách nào thích ứng. Đơn cử đơn giản hạt rẻ. Tựa như nào đó nghèo điếu ti đột nhiên biến thành nữ nhi quốc quốc vương. Rõ ràng nghĩ lật ai bài liền lật ai bài. Thời khắc mấu chốt lại vô ý thức hai tay đồng trước. Cách này cần một chút thời gian đến thích ứng. Tỉ như nhiều lật mấy lần bài. Một lần nhiều lật mấy chương. Chậm rãi thành thói quen. Dù sao trên đường gặp giặc cướp thời điểm. Thực chất bên trong vẫn là cá ướp muối. Thẩm Phong trước tiên vô ý thức nghĩ tới. Là trên người mình không có tiền. Đây là nhiều năm qua đã thành thói quen. Bởi vì chúng ta thẩm cá ướp muối đã nghèo thật nhiều năm. Nhưng bây giờ không đồng dạng a. Thẩm Phong đã không phải là ngày hôm qua nghèo bức. Trên tay của hắn mang theo hy hữu nhẫn chứ vật. Trong nhẫn chứa đồ chứa đựng 5 kiện hy hữu đồ vật cùng một kiện sử thi cấp linh khí. Phía trước 6 cái đồ vật tổng lại có thể bán hơn 100 vạn. Sử thi cấp linh khí chí ít có thể bán vài ức. Hắn hiện tại là ức vạn phú ông A, đã từ thẩm cá ướp muối biến thành thần tiên ngư. Rèn đúc làm giàu càng cao hơn rời gạch. Đương nhiên cái này cũng cùng Đoàn Thiên Đường tài đại khí thô có chút quan hệ. Chỉ là những cái kia rèn đúc vật liệu liền không biết xài hết bao nhiêu tiền. Cầm lên tốt rèn đúc vật liệu cho người trẻ tuổi thi đấu. Đoàn Thiên Đường chính là như thế hào khí. Nhưng bình thường tới nói. Tranh tài thành phẩm hẳn là từ phe tổ chức thu lấy. Bởi vì phe tổ chức cung cấp vật liệu là gánh chịu tuyển thủ rèn đúc thất bại vật liệu lãng phí nguy hiểm. Nhưng Thẩm Phong nào hiểu loại quy củ này. Rất không khách khí đem rèn đúc thành phẩm thu sạch dưới. Đoàn Tiểu Bạch cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thậm chí ngay cả hai kiện sử thi linh khí có được quyền cũng không đàm nửa câu. Vậy đại khái cũng chỉ có rèn đúc chi vương. Đoàn Thiên Đường Tổng Giám Đốc mới có dạng này khí độ. Thẩm Phong rốt cuộc ý thức được mình bây giờ mang ngọc có tội, thần sắc lập tức khẩn trương lên. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện đường tắt chật hẹp. Chỉ cho một người thông qua. Mình bị hai người bao bọc. Trước có hổ sau có sói. Nhìn qua tựa hổ thực lực không tầm thường. Nghĩ chính diện đột phá hẳn là cực kỳ khó khăn. Tả hữu hai mặt tường vây hẹn cao 3 mét. Không có khoảng cách chạy lấy đà. Lại phủ cận không có đồ lót chuồng vật. Lấy hắn nguyên địa nhảy vọt lực. Căn bản lật bất quá tường. Không đường có thể trốn a. Đối phương kiên nhẫn mai phục tại nơi này. Rất hiển nhiên chính là không có ý định cho hắn cơ hội chạy trốn. Ngoan ngoãn cái chìa khóa cùng chiếc nhẫn giao ra. Miễn cho gặp ra thịt nỗi khổ. Thúc thúc ta. Cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Đoàn Thuần cười gằn. Từng bước một hướng phía trước tới gần. Trong mắt hắn. Thiếu nữ trước mắt giống một viên tản ra mùi hương ngây ngất tiên diễm quả táo. Chiếc hộp ban đo ra chìa khóa. Sử thi cấp linh khí. Kinh người rèn đúc thiên phú. Không một không cho Đoàn Thuần ngo ngoe muốn động. Đem thiếu nữ bắt lại. Đồ vật toàn vơ vét. Lại giam lại nuôi. Đưa nàng điều giáo thành mình nô lệ. Để nàng biến thành mình chuyên môn sản xuất máy móc. Chẳng phải là đắc ý. Cảm nhận được nam tử trung niên trong ánh mắt tản ra thật sâu ác ý. Thẩm Phong có chút dùng mình. Mẹ chứng, quả nhiên là hướng về phía hắn nhẫn chứ vật tới. Thế mà còn muốn nhà hắn chìa khóa. còn thương mại ra thịt nỗi khổ. Thẩm Phong ghét nhất loại này lòng tham không đáy giặc cướp. Hắn cảnh giác nhìn hậu phương một chút, phát hiện người áo đen kia đang từ từ dạo bước hướng hắn tới gần, cũng không có trực tiếp xông lên đến. Đối phương tựa hồ còn dự định mèo hí chuột lại chơi một hồi. Cái này khiến Thẩm Phong hơi thấy được một tia hy vọng. Hắn sợ nhất đối phương thô bạo dùng sức mạnh, không nói hai lời rút súng liền lên. Như thế hắn liền thật không có cơ hội. Thẩm Phong nhanh chóng tự hỏi, lấy giấy bút nhanh chóng viết: ngươi là ai? Ta là ai? Đoàn Thuần khóe miệng nổi lên một tia trêu tức chi ý. Hắn cũng không phải não tàn, làm sao có thể tại không có thành công bắt được thiếu nữ trước đó tiết lộ thân phận của mình, lưu lại tai họa ngầm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đoàn Thuần vừa định lên tiếng châm chọc, người áo đen kịp thời mở miệng nói: Đoàn nhị gia, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, chúng ta vẫn là sớm cho kịp động thủ cho thỏa đáng. Đoàn Thuần. Thẩm Phong yên lặng đem Đoàn nhị gia ba chữ này ghi tạc trong lòng. Mẹ nó, chờ lão tử chạy thoát, lập tức để ngươi ăn không hết ôm lấy đi. Cá ướp muối báo thù. Chưa từng cách đêm, cá ướp muối chuẩn tắc thứ 165 đầu. Phàm là cùng ngày báo không được thù, đó chính là rất khó báo thù, khó như vậy báo thù. Báo đáp cái sắm a. Tắm một cái ngủ đi. Đừng nóng lòng, từ từ sẽ đến. Đoàn Thuần hít sâu một hơi đối người áo đen kia nói ra. Cá trong chậu cũng sẽ cắn người. Ngươi chậm rãi tới gần, không nên gấp gáp, miễn cho dò dỉ ra sơ hở. Chúng ta muốn bảo đảm vạn vô nhất thất. Thẩm Phong trong lòng run lên, nguyên lai không phải mèo hí chuột, mà là chú ý cẩn thận. Chú ý cẩn thận đương nhiên không sai. Nhưng nếu như kéo lấy đột nhiên nhảy ra một cái trình rào kim, vậy liền khôi hài. Thẩm Phong rất hy vọng có thể cứu tinh kịp thời xuất hiện. Nhưng hắn biết, loại thời điểm này đáng tin nhất là tự cứu. Hắn nhanh chóng suy nghĩ chạy trốn phương pháp, một bên cảnh giác nhìn quanh trước sau, một bên cầm bút trên giấy nhanh chóng viết. Ngươi đừng tới đây, lại tới ta gọi người. Đoàn Thuần cười nhạo nói. Ngươi ngược lại là gọi a, ngươi gọi rách cổ họng cũng không hề dùng. Không đúng, ngươi một cái câm điếc kêu la cái gì. Ngươi thương mại ngược lại là gọi gọi nhìn a. Cứu mà a, giết người rồi. Thẩm Phong lập tức sắc cuống họng hét to một tiếng. Sợ cướp tiền cướp sắc không thể kinh động, có lẽ đúng lúc đi ngang qua anh hùng hào kiệt, trực tiếp biến thành giết người rồi. Không còn che giấu, nam cao âm từ thiếu nữ che mặt miệng bên trong bỗng nhiên gào thét ra, mang theo xé rách yết hầu kim loại cảm nhận. Đoàn Thuần cùng người áo đen lập tức trợn mắt hốc mồm. Mẹ nó, nam lại là nam. Giờ khắc này Đoàn Thuần cùng người áo đen đều có một loại tam quan hủy hết kinh ngạc cùng lở cảm giác. Ngay tại lúc này, anh hùng chưa từng xuất hiện, Thẩm Phong chỉ có thể tự cứu, mà hắn chờ thời cơ. Chính là Đoàn Thuần cùng người áo đen mắt trợn tròn trong chớp nhoáng này. Chỉ gặp hắn ngón trỏ lắc một cái, người đứng đầu vòng súng từ trong nhẫn chứa đồ bay ra, xoay tay phải lại đưa tay vòng súng nắm ở trong tay, cánh tay hướng phía dưới, họng súng bỗng nhiên nhắm chuẩn Đoàn Thuần giữa hai chân. Không chút do dự bóp lấy cò súng. Xuất kỳ bất ý, công nó hạ thể. Đạn đột nhiên bay ra. Đoàn Thuần bất quá hoảng hốt nửa giây, liền tao ngộ như thế đánh lén. Không khỏi quá sợ hãi. Nhưng hắn tốt xấu là hắc linh quan linh năng lực giả. Tại linh quan cảnh gần với kim linh quan, cách tiên thiên cao thủ cũng chỉ có mấy bước xa. Nhục thân ngạnh kháng đạn, đương nhiên không đáng kể. Chỉ bất quá viên này đạn góc độ thực sự quá mức xảo trá. Lại thẳng tắp bắn về phía hắn đúng quần. Nếu là ngạnh kháng, sợ không phải muốn gà bay trứng vỡ. Bước ngoặt nguy hiểm. Đoàn Thuần diện mục dữ tợn, đem hết toàn lực. Rốt cuộc tại đạn đến lúc, có chút đi lên nhảy lên 5cm. Cái này 5cm là cứu mạng 5cm. Đạn bắn vào hắn bên đùi. Cách chứng hoàn chi địa chỉ có 1cm tả hữu khoảng cách. Thật sự là mạo hiểm đến cực điểm. Oanh! Đạn tại đụng chạm lấy đùi lúc bỗng nhiên vỡ ra. viên này đạn đúng là một viên bảo đạn. Đoàn Thuần bị đau không thôi, nhưng trong lòng mười phần may mắn. May mắn hắn không có buông lòng cảnh giác. Đang nhảy lên thời điểm không quên dùng linh năng lực bảo vệ nửa người dưới. Đạn bạo liệt xung kích mặc dù làm hắn cảm thấy đau đớn, nhưng cũng không có tạo thành tổn thất quá lớn tổn thương. Ngươi không giết chết được ta. Đoàn Thuần cười to lên, rất muốn cho mình trong lúc nguy cấp tỉnh táo ứng đối điểm 666 cái tán. Bỗng nhiên, Đoàn Thuần ý thức được không đúng chỗ nào. Hạ thể bỗng nhiên truyền đến ướt sũng cảm giác. Hắn vội vàng cúi đầu xem xét. Chỉ thấy mình bên đùi lại dính đầy sền sệt chất lỏng màu trắng. Đạn kia không phải phổ thông đạn. Nguy rồi. Chương 55. Ngươi là chuẩn bị đem ta chết cười sao? Đạn dĩ nhiên không phải phổ thông đạn. Bởi vì Thẩm Phong sử dụng súng ngắn không phải phổ thông súng ngắn, mà là hy hữu cấp vũ khí. Trung sơ súng. Trung sơ súng chỗ bắn ra đạn tên là trung sơ đạn. Trung sơ đạn mặt ngoài là bạo đạn, nhưng trên thực tế là dịch đạn. Nó chân chính lực sát thương không phải đạn xuyên thấu, cũng không phải đạn bạo liệt lúc xung kích, mà là đạn nội bộ đại lượng bị áp xúc chất lỏng. Đây không phải là phổ thông chất lỏng, kia là sền sệt, màu trắng, nồng đậm tử dịch. Cái gì là tử dịch? Tên như ý nghĩa, đây là có tử tính chất lỏng. Nam châm gặp qua sao? Trung sơ đạn chất lỏng liền ngang ngửa với hóa lỏng nam châm. Không chỉ như vậy, nó tự lực còn tặc mạnh, so phổ thông nam châm mạnh lên gấp 10. Trung sơ đạn tại Đoàn Thuần giữa hai đùi bạo liệt, bị áp xúc từ dịch bắn tung tóe mà ra, chiếu xuống hai đầu bắp đùi bên trong. Này lại chuyện gì phát sinh? Cùng giới chọi nhau, khác phái hút nhau, cùng cực từ dịch sẽ sinh ra mãnh liệt bài xích nhau hiện tượng. Đoàn Thuần hai cách đùi liền tựa như tử lực tăng gấp 10 lần cùng cực nam châm. Tại khoảng cách gần như vậy tình huống, chỉ có một loại kết quả. Song chính chân mở ra, bên trong ta trung sơ đạn, đừng nghĩ kẹp chặt chân. Đoàn Thuần hai đầu đùi bài xích lẫn nhau, một nháy mắt lẫn nhau bắn ra, tả hữu khai cung. Đột nhiên ở giữa nguyên địa bày ra một chữ ngựa. A, Đoàn Thuần kêu lên thảm thiết. Đây là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất một chữ ngựa. Còn thương mại là triệt để mở ra hai chân một chữ ngựa. Cái này khiến hắn một cái xương cốt cứng ngắc trung niên nhân làm sao chịu được. Dây chẳng đều nhanh xé rách. Mà hết thảy này chỉ phát sinh tại một giây ở giữa. Thẩm Phong tại đạn bắn ra trong nháy mắt, đã đối diện xông về Đoàn Thuần. Hắn chạy sau khi đem trung sơ súng thu nhập nhẫn chứ vật, lật tay gọi ra cao cơ thuẫn, chạy vội bên trong. Nguyên bản tiểu xảo tấm chắn bỗng nhiên to lớn hóa, biến thành cao 2 mét tấm chắn. Tấm chắn trung ương lại sinh ra một cây bén nhọn trường thương. Trường thương tự động co rụt lại tiến, nhanh chóng đâm tới. Thẩm Phong cả người giấu ở tấm chắn đằng sau, giơ cao cơ thuẫn hướng Đoàn Thuần vọt tới. Tấm chắn trung ương trường thương một đâm co rụt lại, vừa vặn nhắm ngay một chữ ngựa ngay tại chỗ Đoàn Thuần đầu. Ngươi muốn chết? Đoàn Thuần hai mắt đỏ lên, phẫn nộ tới cực điểm, triệt để động sát tâm. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh đại đao, đột nhiên bổ về phía tấm chắn. Âm vang, cảnh giới khác biệt cuối cùng thể hiện. Đoàn Thuần một đao trước đem thuẫn súng chặt thành hai đoạn, trở tay lại là một đao, chuẩn bị đem tấm chắn cũng chặt thành hai nửa. Cẩn thận, hắn ra tốc. Bỗng nhiên, xa xa người áo đen kêu lên sợ hãi. Đoàn Thuần giật nảy cả mình, cố kia tấm chắn đột nhiên biến mất, đúng là đánh nghi binh. Tấm chắn biến mất trong nháy mắt kia, thiếu nữ, con trai thiếu nữ ra tốc xuất hiện tại trước người hắn. Tại hắn đại đao vừa vặn về sau thu trong nháy mắt, hai tay đè lại đầu của hắn, dùng sức hướng xuống khẽ trống, thả người hướng lên nhảy lên, càng đem hắn xem như ngựa gỗ. Bước quá khứ, thao, giết hắn. Cái này dưới hông chi nhục, để Đoàn Thuần tức nổ tung. Nhưng hắn cái này một chữ ngựa trạng thái trong lúc nhất thời không có cách nào khôi phục, đành phải hạ lệnh để người áo đen đuổi theo động sát thủ. không đuổi kịp. Người áo đen lại là động cũng không có động, lắc đầu khẽ thở dài một tiếng. Đoàn Thuần quay đầu nhìn lại kém chút ngất đi. Chỉ gặp con trai thiếu nữ dưới chân giẫm lên ván trượt. Không, không đúng. Là dưới chân hắn giày biến thành ván trượt. Kia là ván trượt giày. Thẩm Phong giẫm lên ván trượt giày trượt tốc độ cùng lái xe. Đừng nói người áo đen. Liền xem như Đoàn Thuần trạng thái bình thường cũng căn bản đuổi không kịp. Không, nhìn xem con trai thiếu nữ dần dần từng bước đi đến. Đoàn Thuần diện mục dữ tợn, cuồng loạn. Ánh mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Bay, con vịt đã đun sôi lại bay. Một ngày hai lần tại sao có thể dạng này? Không, ta không phục. Nếu như đây là mệnh, ta Đoàn Thuần muốn nhịp thiên cải mệnh. Đoàn Thuần gào thét một tiếng, triệu hoán ra hấp bảo ma khí. Cực hạn công suất. Đoàn Thuần mở ra hấp bảo ma khí cực hạn công suất, nhắm ngay Thẩm Phong đi xa phương hướng khởi động hút bảo chi lực. Siêu cực hạn công suất. Đoàn Thuần như phát điên đem công suất điều đến siêu giá trị cực hạn. Cái này công suất dưới, hấp bảo ma khí chỉ có thể cầm, đồng thời một giây về sau sẽ tổn hại. Ngươi điên rồi sao? Người áo đen nhìn không được lên tiếng quát bảo ngưng lại. Hấp bảo ma khí thế nhưng là truyền thuyết cấp bảo cụ. Như thế tổn hại. Quả thực là phí của trời. Oanh. Một giây về sau, hấp bảo ma khí nổ nát. Đoàn Thuần từ dưới đất bò dậy. Chạy về phía trước. Hạ thể truyền đến như tê liệt đau đớn. Nhưng hắn không quan tâm. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy hướng về phía trước. Đột nhiên. Đoàn Thuần phảng phất nhìn thấy cái gì. Đột nhiên hướng về phía trước một quỳ. Đầu gối lao chùi. Thân thể hướng về phía trước trượt mấy mét. Ngạnh sinh sinh sau khi dừng lại. Duỗi ra hai tay từ dưới đất nâng lên một cái chìa khóa. Ha ha ha ha. Đoàn Thuần điên cuồng cười to như muốn cười ra nước mắt. Kia là chiếc hộp ban đo ra chìa khóa. Thẩm Phong không biết nó quý giá tính. Đặt ở trong túi quần. Quên thu vào nhẫn chữ vật. Tại siêu cực hạn công suất hấp bảo ma khí hấp thụ dưới. Từ trong túi quần rơi xuống ra. Đồ ngốc. Ngươi nói ta điên rồi sao? Buồn cực sinh vui. Đoàn Thuần nhìn về phía người áo đen cười đến giống một người điên. Người áo đen khóe miệng có chút run rẩy. Đáng hận người cũng có thể yêu chỗ trí thông minh là không may. Đoàn Thuần diện mục dữ tợn nói. Ta hướng huyết sắc chi chu thỉnh cầu chu sát lệnh. Vô luận bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý cho. Phái người giết tên hỗn đàn kia. Lập tức. Lập tức. Người áo đen nghiêm sắc mặt nói ra. Được rồi, chúng ta nhất định sẽ mau chóng làm. Ăn, phiền phức mời trước xử lý một cái xin thủ tục. Đoàn Thuần bước đi như bay. Về tới đoàn thiên đường nhân công rừng rậm núi đá khu vực. Mặc dù hai chân đau nhức, nhưng tâm tình đã nhanh phải bay đi lên. Trên thực tế vì an toàn cân nhắc, hắn cầm tới chiếc hộp ban đo ra chìa khóa hẳn là rời xa đoàn thiên đường. Cách càng xa càng tốt, mau chóng rèn đúc ra thiên thần khí. Nhưng, hắn cuối cùng lựa chọn trở lại tầng hầm. Bởi vì đoàn Nhậm Thiên ngay tại tầng hầm. Hắn muốn tại đoàn Nhậm Thiên trước mặt chế tạo thiên thần khí. Ở ngay trước mặt hắn cướp đoạt hắn thành quả. Để thống khổ mà bất đắc dĩ. Bi phấn lại bất lực. Cảm giác kia ầm ầm có một loại ở trước mặt nơ. Tị. Dơ. Khoái cảm. Trong tầng hầm ngầm. Bốn cái người áo đen ngăn ở chỗ cửa hang. Đoàn Nhậm Thiên không có cách nào đào thoát. Huyền Vũ Chi Tâm mặc dù có thể bảo hộ hắn khỏi bị hết thảy tiến công. Coi như khí độc đều có thể che đậy bên ngoài. Nhưng khuyết điểm lại là không cách nào di động. Bởi vậy chỉ có thể tốn hao. Bất quá Đoàn Nhậm Thiên tin tưởng mình chỉ cần mất tích một đoạn thời gian. Đoàn Tiểu Bạch chắc chắn phát giác. Tự nhiên cũng sẽ tìm tới căn này tầng hầm. Đến lúc đó Đoàn Thuần âm mưu chắc chắn tự sụp đổ. Chỉ cần Đoàn Thuần không có tìm được chiếc hộp ban đo ra chìa khóa. Tất cả đều dễ nói chuyện. Ta ngốc chất nhi, nhị thúc trở về, ngươi nhìn đây là cái gì? Bỗng nhiên thông đạo ra truyền đến vui sướng trêu tức tiếng cười. Đoàn Nhậm Thiên trong lòng giật mình. Sinh ra mãnh liệt dự cảm bất tường. Nhưng rất nhanh. Hắn không muốn nhìn thấy nhất người kia cuối cùng vẫn là xuyên qua người áo đen, xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồng thời, trong tay người kia cầm, đúng là hắn không muốn thấy nhất chiếc hộp ban đo ra chìa khóa. Kia chìa khóa, hắn không thể quen thuộc hơn được, chỉ một chút liền nhận ra kia là chính phẩm. Sao lại thế? Đoàn Nhậm Thiên ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối, trái tim một nháy mắt bị nắm chặt. Ha ha, lần này, ngươi nên tuyệt vọng, ta ngốc chất nhi. Đoàn Thuần cười đến rất vui sướng. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra chiếc hộp ban đo ra. Chìa khóa cắm vào lỗ khóa. Xoay tròn một vòng. Hộp ma chi khóa xoa ghét một tiếng. Ứng thanh mà ra. Đoàn Thuần không kịp chờ đợi nhấc lên hộp ma cái nắp tập trung nhìn vào. Chỉ gặp hộp ma bên trong nằm một thanh kiếm gãy. Hồng ngọc sắc chuôi kiếm, phảng phất diệt viêm ma rồng đầu lâu. Màu vàng một nửa thân kiếm, dường như hoàng kim thánh long long thân. Đây không phải năm đó thất bại thiên thần khí. Đoàn Thuần có chút mở to hai mắt. Ngươi vậy mà đem tổn hại thiên thần khí phục hồi như cũ đến cao hơn tiêu chuẩn, không tầm thường, không tầm thường. Chuôi này kiếm gãy chính là 10 năm trước bởi vì Đoàn Nhậm Thiên sai lầm mà gãy vỡ thiên thần khí. Đoàn Nhậm Thiên cố gắng 10 năm, càng đem nó chất cùng hồn hoàn mỹ phục hồi như cũ, thậm chí tăng lên một cái cấp bậc. Kiếm gãy đúc lại ngày thần khí tái sinh thời điểm. Đoàn Thuần phá lên cười. Bước cuối cùng này đúc lại, liền từ nhị thúc giúp ngươi hoàn thành đi. Ha ha ha, thiên thần khí người chế tạo, là ta Đoàn Thuần. Đoàn Thuần duỗi ra hai tay tòng ma trong hộp nâng lên kiếm gãy, như nâng chân bảo, hai tay hơi có chút run rẩy. Đoàn Nhậm Thiên ánh mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Giờ khắc này, hắn tình nguyện thiên thần khí như vậy hủy diệt, hoặc là lại lần nữa hư không tiêu thất, cũng không muốn nó rơi vào tay Đoàn Thuần. Chuôi này thần thánh chi kiếm, lại muốn bị ác độc người nhúng chàm. Trên đời này sao có như thế bất công sự tình? Ai tới cứu thanh kiếm này? Phốc! Tại Đoàn Nhậm Thiên cầu nguyện trong nháy mắt đó, Đoàn Thuần trong tay kiếm gãy bỗng nhiên hư không tiêu thất. Một màn này Đoàn Nhậm Thiên gặp qua, Đoàn Thuần cũng đã gặp. Kiếm đâu? Đoàn Thuần ngây ra như phỗng, nhìn xem trong tay bưng lấy không khí, ánh mắt đờ đẫn gần như sụp đổ. Kiếm của ta đâu? Phốc! Đoàn Nhậm Thiên phúc một tiếng cười, nhìn xem Đoàn Thuần buồn cười nói. Nhị thúc, ngươi là mắt nhìn thấy không giết chết được ta, chuẩn bị đem ta chết cười sao? Chương 56. Nặc danh báo cáo. Tuyệt vọng giáng lâm, thế giới sụp đổ, Đoàn Thuần hỏng mất đồng thời cũng hắc hóa. Cặp kia đờ đẫn con mắt tại trải qua lâu dài tính mịch về sau, bỗng nhiên nảy sinh sát ý điên cuồng. Là ngươi, chắc chắn là ngươi. Tên đáng chết, ta ngươi nhất định phải sống không bằng chết. Đoàn Thuần khàn giọng gầm nhẹ, như là dã thú phát cuồng. Chìa khóa hư không tiêu thất. Thánh kiếm cũng hư không tiêu thất. Cái trước xuất hiện tại cái kia con trai thiếu nữ trên thân. Cái sau đi nơi nào? Đã không cần nói cũng biết. Uy, Đoàn Thuần ánh mắt lóe lên một tia ngoan lệ, bấm cái nào đó điện thoại. Lang Chu công tước, nơi nào đó nở đầy tử la lan cung điện. Một nhìn không ra tuổi tác nam tử tuấn Mỹ ngồi tại trong cung điện thưởng thức tươi mới chân thú tâm bẩn. Chân thú cường đại sinh mệnh lực làm viên này vừa mới hái xuống trái tim yêu nguyên làm lấy khuyết chương co vào yếu ớt giấy rua. Dùng đao đem kia trái tim cắt thành phiến. Lại dùng cái nĩa từng mảnh mà nhấm nháp. Nhấp một ngụm rượu đỏ. Cùng máu tươi giao hòa. Để hương vị tại trong miệng bay hơi. Lại ôn nhu địa nuốt xuống. Nữ hoàng nói đây là quý tộc phương pháp ăn. Lang Chu mỉm cười. Ta không hiểu nhưng nữ hoàng nói ta đều tin. Nữ hoàng nói qua không thể lý giải, không muốn phiền não, xóa bỏ là đủ. Lang Chu liếm miệng một cách bên cạnh máu tươi, khẽ cười nói. Hiện tại, ta không thể lý giải cách không trộm đi hộp ma chìa khóa cùng thiên thần khí là thế nào làm được. Cung điện nơi hẻo lánh trong bóng tối. Bỗng nhiên đồng thời vang lên hai đạo tiếng xé gió. Hai thân ảnh bằng nhanh nhất tốc độ xông ra cung điện. Lang Chu công tước không thể lý giải, xóa bỏ là đủ. Hai đạo thân ảnh kia nhận lấy công tước nhiệm vụ. Ăn cắp thành công, chúc mừng túc chủ từ trên thân Đoàn Thuần trộm được. Hắc Bạch Thánh Kiếm bán thành phẩm, cá ướp muối báo thù, 10 phút đều ngại muộn. Thẩm Phong giẫm lên ván trượt dày chạy thoát, phát hiện truy binh không thấy tăm hơi, lúc này tìm chỗ bí mật trốn đi. Không kịp chờ đợi đối vậy nhưng hận giặc cướp sử xuất ăn cắp thuật, tại bị Đoàn Thuần cùng người áo đen vòng vây lúc, Thẩm Phong rất nhanh liền nhìn rõ bọn hắn ăn cắp điều kiện. Kết quả xem xét người đều choáng váng. Cái trước là làm cho đối phương tiếp nhận dưới hông chi nhục. Cái sau thì là làm cho đối phương hưởng thụ dưới hông chi hoan. Thẩm Phong lúc ấy liền có loại xúc động mà chửi thề. Cái này hèn mọn hệ thống thời khắc mấu chốt thực sự quá không đáng tin cậy. Thẩm Phong đành phải khắc mưu nó sách, nghĩ sâu tính kỹ sau một chiêu. Lớn tiếng dọa người. Lại một chiêu. Xuất kỳ bất ý, công nó hạ thể. Cuối cùng dùng trung sơ súng cưỡng ép bắn ra một con đường sống. Tại chạy trốn thời điểm, Thẩm Phong bỗng nhiên nổi lòng ác độc, bốc lên bị đại đao chém chết phong hiểm. Quả thực là đè lại Đoàn Thuần đầu, cưỡng ép nhét vào mình dưới hông, lấy ngựa gỗ phương thức bước quá khứ. Ăn ta một cái, dưới hông chi nhục. Thẩm Phong không có phát sổ đến để người áo đen kia nếm thử dưới hông chi hoan, vẫn còn có áp gan. Muốn gọi Đoàn Thuần ăn ăn một lần dưới hông chi nhục. Hắn thành công, hoàn thành ăn cắp điều kiện, sử dụng ăn cắp thuật. Kết quả không để cho Thẩm Phong thất vọng, lần này thật trộm được bảo. Hắc Bạch Thánh Kiếm bán thành phẩm. Bất kể có phải hay không là bán thành phẩm, có thể bị mang theo. Thánh Kiếm, danh hào đồ vật liền không khả năng là phàm phẩm. Quả nhiên, Thẩm Phong cẩn thận chu đáo qua chuôi này đỏ ngọc kiếm, chuôi hoàng kim kiếm thân kiếm gãy về sau. Lấy hắn lúc này kỹ thuật rèn nghệ, rất dễ dàng liền đánh giá ra đây là một thanh. Cách hoàn thành chỉ kém một bước cuối cùng thần khí. Có thể nói, thanh này kiếm gãy đã đến gần vô hạn tại thần khí cấp bậc. Chỉ cần đúc nóng còn lại một nửa thân kiếm, dù là lại ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, thiếu gấm chắp vải thô, đều đại khái suất sẽ là thần khí. Nói một cách khác, liền xem như đầu heo, chỉ cần hơi hiểu rèn đúc, đều có thể đem thanh này kiếm gãy rèn đúc thành thần khí. Rất hiển nhiên, rèn đúc thanh này kiếm gãy thợ rèn, nó mục tiêu là siêu việt thần khí. Mà hắn đúc ra thanh này kiếm gãy, đã đem điểm xuất phát như ngừng lại thần khí. Cỡ nào lợi hại thợ rèn mới có thể tạo ra chuôi này kiếm gãy. Lấy Thẩm Phong lúc này kỹ thuật rèn nghệ, lại vẫn là sinh ra một loại nhìn mà than thở theo không kịp bội phục cảm giác. Biết rõ chuôi này kiếm gãy giá trị, Thẩm Phong không chỉ có không có giúp chúng giải thưởng lớn cảm giác vui sướng, ngược lại cảm thấy một tia nặng nề. Rèn đúc vết tích là mới tinh, mang ý nghĩa đây không phải cổ nhân chưa thể hoàn thành tác phẩm để lại, mà là người nào đó ngay tại rèn đúc tác phẩm. Chỉ thiếu chút nữa, người kia liền có thể rèn đúc xuất thần khí, thậm chí là siêu việt thần khí tác phẩm. Hắn vì chuôi này kiếm gãy tập trung nhiều ít tâm huyết, không cách nào tự tay hoàn thành chuôi này thánh kiếm, hắn nên đến cỡ nào cực kỳ bi thương. Thẩm Phong nghĩ đến đây, lại không nhịn được nghĩ đem kiếm gãy đưa trở về. Cá ướp muối yêu ham món lợi nhỏ tiện nghi, nhưng đối mặt lớn tài phú, lại thường thường sánh vai giàu đẹp trai càng có phẩm hạnh. Nhưng Thẩm Phong biết chuôi này kiếm gãy thợ rèn không thể nào là cái kia gọi Đoàn Thuần giặc cướp. Có thể là kia Đoàn Thuần giành được. Kia thợ rèn khẳng định tao ngộ giống như hắn sự tình, lại không có thể giống như hắn chạy thoát. Cái này giặc cướp thật sự là đáng hận chi cực, càng là vô sỉ. Không được, ta phải giúp cái kia thủ hại thợ rèn báo thù mới được. Mở rộng chính nghĩa, người người đều có trách nhiệm. Thẩm Phong quyết định một thù vừa báo, lại báo một thù. Hắn lấy điện thoại di động ra, móc ra Đoàn Tiểu Bạch cho danh thiếp. Phi tốc đánh chữ cho Đoàn Tiểu Bạch phát một phong tin nhắn. Nặc danh báo cáo. 10 phút trước đó, ta tại đường tắt chỗ mắt thấy một gọi là Đoàn Thuần, người xưng Đoàn nhị ra giặc cướp ăn cướp thiếu nữ che mặt, đã muốn cướp nàng nhẫn chữ vật, lại nghĩ đối nàng mưu đồ làm loạn. Khuôn mặt đáng ghét, sắc mặt xấu xí, ta gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ cứu thiếu nữ, lại gọi kia giặc cướp chạy thoát rồi. Sau đó căn cứ thiếu nữ thuyết pháp, cái này Đoàn Thuần có thể là các ngươi Đoàn Thiên Đường người. Bởi vì nàng người mang trọng bảo sự tình chỉ ở Đoàn Thiên Đường nội bộ tiết lộ. Sau đó lại từ thiếu nữ nơi đó đạt được điện thoại của ngài dãy số. Bởi vậy phát này cái tin nhắn. Ta gọi Thẩm Phong, nặc danh báo cáo, không tạ. Đánh chữ xong, phát xong tin nhắn, Thẩm Phong tâm tình thoải mái rất nhiều. Cá ướp muối báo thù, chưa từng cách đêm. Cá ướp muối báo thù, nhất định phải tục chén. Hoàng Phi chớ chọc cá ướp muối. Thẩm Phong lầm bầm tức. Hài lòng đem chuôi này đỏ ngọc kiếm chuôi hoàng kim kiếm thân. Rõ ràng không thấy một tia màu trắng đen lại không hiểu thấu tên là. Hắc bạch thánh kiếm. Kiếm gãy thu nhập nhẫn chứ vật. Khi tìm thấy kia thủ hải thợ rèn trước đó, chuôi này kiếm gãy liền có hắn thay đảm bảo đi. Nếu như kia thợ rèn không chỉ thủ hải, mà lại ngộ hải. Vậy hắn đem kế thừa nó di chí. Dốc hết toàn lực đem chuôi này kiếm gãy đúc thành siêu việt thần khí siêu thần tác phẩm. Dùng cách này đến gửi lời chào tên kia vốn không che mặt thợ rèn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hừ. Bội thu mùa đến. Ta ngửi thấy mạch mầm hương khí. Là thời điểm thu hoạch được. Bỗng nhiên, ngồi xổm ở âm u trong góc tường Thẩm Phong phát ra khe khẽ tiếng cười. Báo xong thù nên làm chuyện chính. Ngươi hỏi cái gì chính sự? Hừ hừ, đương nhiên là kinh thiên địa khiếp dục thần. Cỡ lớn ăn cắp á. Một lần trộm 7 cái. Cảm giác này không nên quá kích thích. Sử dụng cỡ lớn ăn cắp thuật. Thẩm Phong trong lòng mặc niệm. Được rồi, túc chủ. Tiểu bí đáp lại nói. Cỡ lớn ăn cắp thuật khởi động bên trong đã định vị cái thứ nhất ăn cắp mục tiêu. Đoàn Tiểu Bạch, ngay tại sử dụng ăn cắp thuật. Thẩm Phong giật mình, vừa đến đã trộm nhân vật mấu chốt. Muốn hay không như thế kích thích. Thẩm Phong lập tức khẩn trương lên. Chỉ cần trộm được đầu kia cà vạc. Mỗi ngày nhiệm vụ liền hoàn thành. Dài rằng giặc mà dày vò một ngày liền có thể thuận lợi kết thúc. À, kết thúc trước đó còn có thể thỏa thích dạo chơi. Xin nhờ trộm được cà vạc đi. Ăn cắp thành công. Chúc mừng túc chủ từ trên thân Đoàn Tiểu Bạch trộm được 3 cm. Chương 57. Ăn cắp thành quả. Ăn cắp thành công. Chúc mừng túc chủ từ trên thân Đoàn Tiểu Bạch trộm được 3 cm. Tiểu bí học xấu. Lại học xong sâu người khẩu vị. Cố ý ở chỗ này kéo dài âm. Nhất định là kia táng tận thiên lương tài phán trưởng làm hại chúng ta manh manh tiểu bí đi lên ra con đường. Cái này kéo một phát quả thực là hoàng hà chi thủy trên trời đến. Chảy xiết đến biển tất cả đều là nước. Quả thực là từ chương 56. Kéo đến 57 chương. Ở đây hô hào các vị một ngày kia đao nơi tay. Giết hết thiên hạ đoạn chương chó chính nghĩa chi sĩ nhóm. Có chuyện hào hào nói. Bỏ đao xuống. Nàng vẫn còn con nít. Thẩm Phong sắp điên rồi. Lời này sao có thể đoạn ở chỗ này. Muốn mạng A đến tột cùng là từ đâu trộm 3 cm. Hẳn là ở đó. Nếu thật là nơi đó 3 cm với hắn mà nói bất quá là dệt hoa trên gấm. Nhưng đối ngắn nhỏ đến không nói cũng rất có thể là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cái này quá tàn nhẫn. Nhưng nếu như thiên ý như thế kia Thẩm Phong đành phải phó thác cho trời tiếp nhận thượng thiên an bài. Nhịp thiên cải mệnh cái gì cái trước làm như thế gọi Đoàn Thuần không sai biệt lắm đã điên rồi. Thân cao. Tiểu bí bỗng nhiên nói ra hai chữ này. Thẩm Phong. Thân cao bỗng nhiên để cao 3 cm. Có loại cơ bắp bị kéo duỗi cảm giác. Theo thân thể co quắp một trận. Hết thảy bỗng nhiên trở nên tẻ nhạt vô vị. Liền cái này. Thẩm Phong trong lòng có một câu mơ. Mơ. B. Hao hết thiên tân vạn khổ trộm 3 cm thân cao. Có cái gì chứng dùng? Tiểu bí nói ra. Túc chủ. Không nên xem thường 3 cm thân cao. Trộm 100 cái 3 cm. Ngày liền biến thành cự nhân ác. Nói rất hay có đạo lý. Nhưng Thẩm Phong giận dữ phản bác. Trộm 100 người. ngươi xem một chút ăn cắp điều kiện đều là thứ gì, làm cho đối phương hưởng thụ dưới hông chi hoan. Một ngày 100 lần, ta thương mại hình người máy đóng cọc a. Tiểu Bí. Ngô Tiểu Bí còn nhỏ, không hiểu túc chủ đang nói cái gì. Thẩm Phong. Đem hèn mọn ăn cắp hệ thống kêu đi ra, ta hôm nay phải cùng nó hảo hảo trò chuyện chút nhân sinh. Tiểu Bí rơi vào trầm mặc, một lúc sau mới mở miệng nói. Cỡ lớn ăn cắp thuật tiếp tục sử dụng. Đã định vị cái thứ hai ăn cắp đối tượng cầu bất trợ. Ngay tại sử dụng ăn cắp thuật. Kia hèn mọn hệ thống sợ không phải trột dạ, vậy mà khởi động ăn cắp thuật cưỡng ép nói sang chuyện khác. Nhưng phương pháp kia đúng là có hiệu quả. Thẩm Phong lực chú ý rất nhanh liền bị hấp dẫn. Cũng không phải bởi vì ăn cắp thuật khởi động. Mà là bởi vì cái thứ hai ăn cắp đối tượng lại là người quen biết cũ. Cậu bất trợ đồng học. Thẩm Phong không khỏi có chút hiếu kỳ có thể trộm được thứ gì. Ăn cắp thành công. Chúc mừng túc chủ từ trên thân cậu bất trợ trộm được văn học có tên Kim Bình Cúc. Thần thương mại Kim Bình Cúc. Thẩm Phong kém chút thổ huyết. Giơ tay lên bên trong ố vàng sách nhỏ chỉ nhìn tờ thứ nhất hàng ngũ nhứ nhất. Liền bỗng nhiên quẳng hướng về phía mặt đất. Kim Bình Mai. Đừng tưởng rằng ngươi đổi cái chữ. Lão tử liền không nhận ra. Đều thương mại nhìn qua mấy trăm lần. Ngươi coi như hóa thành cho ta như thường có thể nhận ra. À không đúng. Thẩm Phong chợt nhớ tới. Nơi này là gì giới nha. Đâu còn có Kim Bình Mai. Hẳn là chỉ là một cách trùng hợp. Thẩm Phong vội vàng cúi người nhặt lên ố vàng sách nhỏ. Nắm lấy tuyệt không oan uổng bất kỳ một cách nào người tốt xử thi chi đạo. Hắn đọc nhanh như gió. Chăm chú lật nhìn. Qua loa nhìn mười mấy trang. Ba. Thẩm Phong mặt không thay đổi đem sách nhỏ quẳng xuống đất. Hung hăng đạp mấy phát. Mẹ nó. Ngoại trừ chủ yếu nhân vật danh tự có chút thay thế. Tây Môn Khánh biến thành Tây Môn Thọ. Phan Kim Liên biến thành Phan Lộc Sen. Võ Đại Lang biến thành Võ Đại Công Tước. Cố sự kịch bản cơ hồ nói hùa. Nếu như toàn bộ nói hùa còn chưa tính. Mấu chốt trong này có một cái đáng sợ cải biên. Tại Kim Bình Quốc bên trong. Cùng Tây Môn Thọ tư thông người không phải Phan Lộc Sen. Mà là Võ Đại Công Tước. Phan Lộc Sen, ngươi làm sao tái rồi? Tây Môn Thọ, ngươi thế mà vểnh lên mông cầu sinh rồi. Võ Đại Công Tước. Vì báo thù ngươi cũng quá liều mạng a. Thẩm Phong bất lực nhà rãnh, cảm giác tam quan hủy hết. Cỡ lớn ăn cắp thuật tiếp tục sử dụng. Đã định vị đến cái thứ ba ăn cắp đối tượng cơ thái hiểu. Ngay tại sử dụng ăn cắp thuật. Tiểu Bí rất kịp thời khởi động ăn cắp thuật. Rất không khéo, lại là một cái người quen. Thẩm Phong trong lòng siết chặt, sợ lại trộm được cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Ăn cắp thành công. Chúc mừng túc chủ từ trên thân cơ thái hiểu trộm được huyết chu thẻ căn cước. Thẩm Phong xứng sờ, huyết chu thẻ căn cước. Đây là vật gì? Thẩm Phong cẩn thận chu đáo lấy đột nhiên xuất hiện trong tay cứng rắn chất thẻ. Cả trương tấm thẻ đều là màu đen. Mặt sau in một con huyết hồng sắc nhện. Chính diện thì viết mấy hàng màu trắng chữ. Tên cơ thái đạt đẳng cấp nam tước số tài khoản 85.797. Tên đẳng cấp số tài khoản. Thẩm Phong không hiểu ra sao, chẳng lẽ tấm thẻ này cùng trò chơi gì có quan hệ. Trăm mối vẫn không có cách giải, Thẩm Phong đành phải đem tấm thẻ thu vào trong nhẫn chứa đồ. Cỡ lớn ăn cắp thuật tiếp tục sử dụng. Đã định vị đến cái thứ tư ăn cắp đối tượng Kỳ Thiên Hoa. Ngay tại sử dụng ăn cắp thuật. Thẩm Phong nhớ kỹ cái này Kỳ Thiên Hoa là tinh không đổi một thành viên. Lập tức có chút bó tay rồi. Ngoại trừ đoàn tiểu bạch bên ngoài. Làm sao trộm không phải đoàn gia ban. Chính là tinh không đổi. Hơn nữa còn đều là bị hắn tại rèn đúc bên trên ngược qua. Đây cũng quá đúng dịp a. Hết thảy đều là trùng hợp. Bản đại gia chưa từng nhằm vào ai. Dù sao đều là cay gà. Ngô, hèn mọn ăn cắp hệ thống là nói như vậy. Tiểu Bí bỗng nhiên nói. Thẩm Phong nghiêm trọng biểu thị hoài nghi. Hắn luôn cảm thấy cái này hèn mọn hệ thống liền mẹ nó là cố ý. Ăn cắp thành công. Chúc mừng túc chủ từ trên thân Kỳ Thiên Hoa trộm được. Kỳ huyễn bí cảnh. Quái vật tiên cảnh. Giấy chứng nhận tư cách. Thẩm Phong hơi sững sờ, liên quan tới kỳ huyễn bí cảnh sự tình, hắn ngược lại là có biết một hay. Trên thế giới này, tồn tại một chút thần bí cửa vào, có thể thông hướng vị diện khác dị độ không gian. Những này dị độ không gian hoặc lớn hoặc nhỏ, lớn so linh năng đại lục còn rộng lớn hơn, tiểu nhân lại so một tòa thành trì còn nhỏ được nhiều. Dị độ không gian chính yếu nhất có hai chủng loại hình. Một loại gọi là kỳ huyễn bí cảnh. Một loại gọi là ma huyễn tai vực. Hai loại dị độ không gian lối vào đều là giống nhau. Nhưng không gian nội bộ lại ngày đêm khác biệt. Kỳ huyễn bí cảnh bên trong có bí bảo cùng chân thú. Là tràn ngập kỳ ngộ thiên đường. Ma huyễn tai vực thì phần lớn một mảnh hoang vu. Còn có các loại thị sát mà cường đại ma thú. Là nguy cơ tứ phía địa ngục. Bởi vậy, mỗi khi mọi người phát hiện dị độ không gian lối vào, cũng nên có một nhóm thực lực cường đại linh năng lực giả xuất ra đầu tiên thăm dò, bốc lên nguy hiểm tính mạng đi xác nhận vào trong miệng thế giới là bí cảnh vẫn là tai vực. Nếu như là bí cảnh, như vậy xuất ra đầu tiên thăm dò tự nhiên có thể ăn trước con cua. Nhưng nếu như là tai vực, như vậy sống sót chạy đi liền thành thám hiểm giả gian nan nhất thí luyện. Nhân loại không cách nào tại trong cùng một ngày hai lần xuyên qua dị độ cửa vào. Bởi vậy thám hiểm giả ít nhất phải tại tai vực bên trong sinh tồn một ngày. Chuyện này độ khó để rất nhiều lập chí trở thành nhà thám hiểm người trẻ tuổi chùn bước. Cũng làm cho đông đảo nhà thám hiểm bất hạnh chết. Thẩm Phong, phụ mẫu chính là nhà thám hiểm. Ấm lý tới nói, bọn hắn nên là cường đại linh năng lực giả. Nhưng ở Thẩm Phong trong trí nhớ, đôi này phụ mẫu rất là bình thường. Cùng người bình thường cũng không có khác nhau. Trong nhà cũng một mực không có gì tiền. Tuyệt không giống như là tồn tại đến nay nhà thám hiểm nên có tài phú trình độ. Nửa năm trước, hai người bọn họ tiến về cái nào đó mới nhất phát hiện dị độ không gian thám hiểm. Đến nay còn chưa trở về. Nghĩ đến đây chỗ, Thẩm Phong không khỏi thở dài, hy vọng bọn họ có thể bình an vô sự. Thăm dò hoàn tất bí cảnh cửa vào. Nếu như được xác nhận là bí cảnh, bình thường đều sẽ bị cửa vào phổ cận chủ yếu thế lực lũng đoạn hoặc là chia cắt. Đương nhiên cũng có một chút thế lực sẽ hào phóng địa chia sẻ cửa vào. Hoặc là buôn bán tiến vào tư cách giành lợi ích. Từ trên thân kỳ thiên hoa trộm được giấy chứng nhận tư cách hiển nhiên chính là tiến vào tên là quái vật tiên cảnh. Dị độ không gian chứng minh tư cách. Kỳ huyễn bí cảnh bên trong tràn đầy kỳ ngộ. Chương này giấy chứng nhận tư cách có rất cao giá trị. Chỉ bất quá Thẩm Phong nhớ ký kia đối tự xưng nhà thám hiểm phụ mẫu đã từng đề cập tới chuyện như vậy. Bí cảnh cũng không phải là thiên đường. Chẳng qua là dùng bí bảo tô son chát phấn địa ngục thôi. Không có thực lực người. Tại bí cảnh bên trong đồng dạng không cách nào sinh tồn. Ma lại. So ma thú càng khủng bố hơn. Thường thường là nhân loại. Ta hiện tại tạm thời còn không có tiến vào bí cảnh thực lực. Nhưng sẽ có một ngày ta sẽ tiến vào bí cảnh. Thẩm Phong đem giấy chứng nhận tư cách thu nhập nhẫn chữ vật. Hắn sớm muộn sẽ tiến về bí cảnh. Nhặt bí bảo nhặt được nương tay. Bắt chân thú bắt được không có bô ke ban. Trộm kế tiếp đi. Cảm giác ăn cắp thuật ngay tại dần vào giai cảnh Thẩm Phong không kịp chờ đợi nói. Cỡ lớn ăn cắp thuật ngay tại sử dụng. Đã định vị đến cái thứ 5 ăn cắp đối tượng Triệu Tiểu Hy. Ngay tại sử dụng ăn cắp thuật. Thẩm Phong mở to hai mắt nhìn. Ngọa tào trộm Triệu Tiểu Hy. Tại sao ta cảm giác có chút hư đâu. Chương 58. Triệu Tiểu Hy mục tiêu cuộc sống. Ăn cắp thành công chúc mừng túc chủ từ trên thân Triệu Tiểu Hy trộm được bản bút ký. Triệu Tiểu Hy mục tiêu cuộc sống. A. Triệu Tiểu Hy mục tiêu cuộc sống. Có chút ý tứ. Thẩm Phong vui vẻ. Mặc dù chỉ là một bản bút ký. Nhưng không biết vì sao. Cảm giác mình trộm được mấy trăm vạn. Bởi vì hắn căn bản nghĩ không ra Triệu Tiểu Hy cái kia ngây thơ nha đầu. Có thể có người nào sinh mục tiêu. Thẩm Phong lật ra bản bút ký xem xét. Triệu Tiểu Hy mục tiêu cuộc sống. 1. Tiểu Hy muốn ăn mộng ảo quyết lê. Thủy tinh dừa quả. Phỉ thúy đĩa bánh. Hoàng kim chân heo. Thất thải chim tràng vịt trứng. nơi đây tỉnh lược 3.000 chữ. 2. Trước khi tốt nghiệp, toán học nhất định phải thi đến 10 điểm trở lên. 3. Trở thành thi vũ học tỷ như thế thuộc nữ. 4. Cùng giữ cửa nhị cấp trở thành bằng hữu. 5. 18 tuổi trước, lại dài cao 3cm. 6. Nghĩ đến người kế tiếp sinh mục tiêu. 7. Vật tay thắng Thẩm Phong 26 lần. Nhất định phải, nhất định phải, nhất định phải. 8. Gen đúc chiến thắng che mặt tiểu tỷ tỷ, hết sức làm được nha. Thẩm Phong nhìn thấy người đều choáng váng. Cái này thương mại chính là của ngươi mục tiêu cuộc sống. Triệu Tiểu Hy, ngươi lợi hại. Cuối cùng điểm thứ 7 cùng thứ 8 điểm chữ viết đều là mới. Điểm thứ 7 viết rất viết ngoáy. Đầy đủ thể hiện viết người ngay lúc đó tức giận. Thứ 8 điểm thì viết rất xinh đẹp. Có thể cảm giác được viết người ngay lúc đó ôn nhu. Thẩm Phong bất đắc dĩ cười một tiếng. Nha đầu này phải biết che mặt tiểu tỷ tỷ chính là hắn. Biểu lộ nên có bao nhiêu đặc sắc. A, giống như kẹp lấy thứ gì. Bản bút ký chỉ viết đến nơi đây. Đằng sau đều là trống không. Nhưng Thẩm Phong lại phát hiện bản bút ký cuối cùng kẹp lấy cái gì. Hắn lật qua xem xét. Đúng là một tấm hình. Kia ảnh chụp rõ ràng là hắn. Hơn nữa còn là hôm qua chiếu bối cảnh ngay tại tạp hóa thị trường vật tay cửa hàng nơi đó. Ảnh chụp mặt sau viết. Thẩm Phong bại hoại 26 lần. Nhất định phải. Thẩm Phong lắc đầu bật cười. Nghĩ nghĩ đem ảnh chụp kẹp về bản bút ký thu vào nhẫn chữ vật. Bản bút ký này bản đối với hắn không có gì dùng. Nhưng hắn cũng không có lập tức trả lại. Vẫn là phải trả. Nhưng về sau trả lại. Đây chính là khi dễ Triệu Tiểu Hy cơ hội tốt a. Năm đó bị lấn ép đại thù nhất định phải báo a. Cỡ lớn ăn cắp thuật tiếp tục sử dụng. Đã định vị đến cái thứ 6 ăn cắp đối tượng tề quần. Ngay tại sử dụng ăn cắp thuật. Thẩm Phong mánh mắt trợn trắng. Cái này hèn mọn hệ thống cũng mẹ nó quá nhằm vào đi. Trộm đoàn tiểu bạch cùng hắn đoàn ra ban. Tiếp lấy trộm tề lão đầu cùng hắn tinh không đội. Tại sao có thể như thế nhằm vào? Ăn cắp thành công chúc mừng túc chủ từ trên thân tề quần trộm được thánh chiến bài. Vua A Thơ cuối cùng một kiếm. Kia là một chương tản ra thủy tinh ánh sáng ấm ánh. Lại có chút kim loại cảm nhận. Đồng thời nhẹ nhàng như tờ giấy. Không biết làm bằng vật liệu gì chế thành thần bí thẻ bài. Thẻ bài chính giữa vẽ lấy một bức mơ hồ không rõ đồ. Ngay phía trên có một nhóm màu xám chữ, viết. Vua A Thơ cuối cùng một kiếm. Góc trái trên cùng viết số lượng. 18. Góc trên bên phải thì viết. Sờ 3. Không biết là có ý gì. Thẻ bài phía dưới cùng cũng có một nhóm văn tự. Nhưng tương tự mơ hồ không rõ. Giống như là bịt kín một tầng mông lung xa sương mù. Thẻ bài mặt sau tối như đêm không. Trong đêm tối. Từng đạo tinh tế màu vàng đường cong buộc vòng quanh lục mang tinh đồ hình. Không biết vì sao. Thẩm Phong ẩn ẩn cảm thấy mình ở nơi nào gặp qua cái này màu vàng lục mang tinh. Nhưng làm sao cũng nhớ không nổi tới. Đây rốt cuộc là thứ gì? Thẩm Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Chương này gọi là thánh chiến bài thẻ bài đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Ai, làm sao cũng là chút hoặc là vô dụng, hoặc là không biết dùng như thế nào đồ vật đâu. Thẩm Phong bất đắc dĩ thở dài, đem thẻ bài thu nhập nhẫn chữ vật. Cỡ lớn ăn cắp thuật tiếp tục sử dụng. Đã định vị đến cái thứ 7 ăn cắp đối tượng Tiết Linh Hồng. Ngay tại sử dụng ăn cắp thuật, Thẩm Phong nhãn tình sáng lên hoa. Rốt cuộc một người xa lạ. A, vì cái gì trộm một người xa lạ sẽ để cho hắn cao hứng như vậy đâu. Ăn cắp thành công. Chúc mừng túc chủ từ trên thân Tiết Linh Hồng trộm được kiếm pháp. Cấp độ nhập môn. Phong thần cửu kiếm. Tiểu bí vừa dứt lời. Thẩm Phong liền cảm giác đầu truyền đến một trận sưng cảm giác. Một đống lớn xa lạ tri thức cùng kinh nghiệm mạnh lấp tiến đến. Tiếp tục vài giây sau mới quy về bình tĩnh. Thẩm Phong thở nhẹ một hơi, tâm tình có chút phức tạp. Bình thường tới nói kiếm pháp chỉ là một bộ hoàn chỉnh kiếm chiêu, là kiếm kỹ tập hợp. Tiểu bí tự thuật bên trong nói rất đúng. Kiếm pháp, mà không phải kiếm kỹ hoặc kiếm chiêu. ý vị này hắn trộm được chính là trọn vẹn kiếm chiêu, là lớn hơn hai cái kiếm kỹ tập hợp. Lại thêm phong thần cửu kiếm, cái này nghe xong liền không khả năng kém đến đi đâu tên kiếm pháp. Thẩm Phong vững tin mình là trộm được bảo, cái này khiến hắn có chút vui sướng. Nhưng cũng tiếc chính là trộm được bộ kiếm pháp kia chẳng qua là cấp độ nhập môn trình độ. Nói cách khác, kia Tiết Linh Hồng mới tu luyện kiếm pháp này không bao lâu, vừa mới nhập môn, xa xa còn chưa thành thục. Ý vị này Thẩm Phong cũng không thể ngồi mát ăn bát vàng, còn phải mình đem bộ kiếm pháp kia luyện đi lên mới được. Cái này để Thẩm Phong có chút nhức cả trứng. Luyện, bức ép một cái có lẽ còn có thể chiến thắng lười ung thư. Nhưng luyện đi lên, đời này sợ là không thể nào. Mình là cái gì thiên phú, Thẩm Phong trong lòng vẫn là có chút bước đếm được. Giống hắn như thế cương trực công chính, một thân hảo nhiên chính khí thanh niên tài tuấn, làm sao có thể luyện được kiếm đâu. Tiện không đến, tiện không tới, thích hợp sử dụng đi. Có dù sao cũng so không có tốt. So với không có gì chứng dùng 3cm thân cao, cực kỳ cay con mắt kim bình cuối cùng kia không hiểu thấu huyết chu thẻ căn cước. Bộ này cấp độ nhập môn kiếm pháp đã coi là tốt, chí ít có chút ít còn hơn không đi. Ai, cái này cỡ lớn ăn cắp thuật trộm đều là thứ gì vớ va vớ vẩn à. Ăn cắp đối tượng cơ hồ đều là người quen, còn chỉ toàn trộm chút vô dụng rác rưởi. Hèn mọn ăn cắp hệ thống, là ngươi nhẹ nhàng, vẫn là ta tiểu thẩm Dương điên. Phong cầm không được đao. Thẩm Phong bất đắc dĩ thở dài. Mấu chốt nhất cà vạt cũng không có trộm được, còn phải hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ a. Ngẫm lại liền đau đầu. Cái này dài dằng dặc một ngày khi nào là cái đầu a. Tiểu bí, nhiệm vụ vật phẩm hẳn không có chỉ định ăn cắp đối tượng a. Nhất định phải trộm được đoàn tiểu bạch cà vạt. Vẫn là nói chỉ cần trộm được cà vạt là được. Thẩm Phong hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Nếu như nhiệm vụ vật phẩm là đặc biệt là đoàn tiểu bạch cà vạt, vậy liền nhức cả trứng. Hắn còn phải lại về đoàn thiên đường, đồng thời căn cứ ăn cắp quy tắc, trộm cùng một cái đối tượng, ăn cắp điều kiện độ khó gấp bội. Coi như hắn nhiều lần đều có thể hoàn thành điều kiện. Nhưng nếu là mặt đen trộm 4-5 lần đều không có trộm được, trời mới biết ăn cắp điều kiện sẽ khó đến mức nào. Sợ không phải biến thành làm cho đối phương hưởng thụ 360 độ không góc chết dưới hông chi hoan. Ngấm lại liền thổ huyết. Tiểu bí hồi đáp. Hồi tốt chủ. Cà vạt. Chưa chắc là nhiệm vụ vật phẩm, cho nên tiểu bí không có cách nào đáp trả ngài đi hỏi đề. Nhưng nếu như giả thiết cà vạt là nhiệm vụ vật phẩm, như vậy đáp án là cái sau, chỉ cần trộm được cà vạt là được rồi, vô luận ai, cà vạt, vô luận loại nào kiểu dáng, cà vạt, đều coi xong thành mỗi ngày nhiệm vụ. Thẩm Phong có chút nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt mỗi ngày nhiệm vụ không có hà khắc đến trộm chỉ định đối tượng đặc biệt vật phẩm. Dù sao trên người một người có nhiều đồ như vậy, liền thân cao cũng có thể coi là ăn cắp vật phẩm. Ngẫu nhiên trộm một kiện đặc biệt vật phẩm, xác suất quá thấp. May mắn chỉ cần trộm cà vạt là được rồi. Bất quá nói đến căn cứ kia đoạn ruộng gì nhắc nhở tin tức đi xác định nhiệm vụ vật phẩm là cà vạt, chuyện này bản thân liền đã rất khó khăn. Thẩm Phong cẩn thận địa tẩu ra vắng vẻ ẩn thân nơi hẻo lánh, ngắm nhìn bốn phía phát hiện có chút lạ lắm. Hắn một đường dẫm lên ván trượt dày chạy trốn, cũng là không có nhìn đường, con đường nào ẩn nấp liền đi đâu đầu. Thẩm Phong đành phải lấy điện thoại di động ra, dùng di động địa đồ định vị mình trước mắt vị trí. Ngạc nhiên phát hiện mình thế mà còn tại thiên đường giữa đường. Cách này thương mại liền lúc túng. Hắn vào xem lấy đường vòng, lại không có chú ý tới mình nguyên lai tại vòng quanh. Chạy nửa ngày thế mà ngay cả một con đường đều không có đi ra ngoài. Đều nói thiên đường đường phố là tinh diệu quốc bên trong lớn nhất phố xá. Lối rẽ đông đảo, khu vực phức tạp, các loại thị trường lộn xộn một thể, có thể so với một cái trấn nhỏ. Mới đến lữ khách không cẩn thận liền có khả năng lạc đường. Việc này quả nhiên không giả. Thẩm Phong thật đúng là lạc đường. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Mấy cái kia giặc cướp tuyệt đối nghĩ không ra. Ta thế mà còn tại thiên đường giữa đường. Thẩm Phong cưỡng ép tự an ủi mình. Xem xét địa đồ phát hiện chính mình sở tại vị trí cách thiên đường đường phố trang phục khu không xa. Chợt nhớ tới mình trước đó đem quần áo gửi tại trong tiệm bán quần áo. Không có cách. Lúc ấy hắn không có nhẫn chữ vật. Đổi nữ trang về sau. Nguyên bản quần áo dù sao cũng phải tìm một chỗ trốn một chút. Đi trang phục khu thay y phục. Thuận tiện ở nơi đó nằm vùng. Ai mua cà vạt liền trộm ai. Luôn không khả năng một đầu đều trộm không đến a. Mà lại trang phục khu người đến người đi, như nước chảy, giặc cướp nào dám đến đó, lại không quá an toàn. Thẩm Phong nghĩ như vậy. Đi hướng xuống một cái mục đích địa. Thiên đường đường phố trang phục khu. Cái này dài dằng dặc một ngày. Tựa hồ sẽ tại nơi này lấy xuống chấm hết. Chương 59. Hắn muốn giúp tiểu nam hài tìm mụ mụ. Ta gọi Thẩm Phong, nặc danh báo cáo, không tạ. Nhìn xem cái này Phong số xa lạ gửi tới tin nhắn, Đoàn Tiểu Bạch khóe miệng có chút run rẩy một cái. Thần thương mại nặc danh báo cáo, làm ta Đoàn Tiểu Bạch không có đọc qua sách sao. Nhà rãnh về nhà rãnh, nhưng tin nhắn bên trong nội dung lại làm cho Đoàn Tiểu Bạch nhìn không được nhíu mày. Mình kia cùng cha khác mẹ nhị đệ. Luôn luôn dã tâm bừng bừng. Không từ thủ đoạn. Xác thực có khả năng vì linh khí bí quá hóa liều. Đi cường đạo sự tình. Nhưng Đoàn Tiểu Bạch ở sâu trong nội tâm lại không muốn tin tưởng sự thật này. Kia dù sao cũng là hắn thân đệ đệ. Đoàn Đại Hắc tại qua đời trước đó đem Đoàn Thuần phó thác với hắn. Căn dặn hắn phải chiếu cố tốt đệ đệ. Hắn không có thể làm đến. Một mực hổ thẹn trong lòng. Cho nên cho dù 10 năm trước. Đoàn Thuần lộ ra răng nanh. Ý đồ nhúng chàm Đoàn gia gia chủ chi vị. Đoàn Tiểu Bạch cũng chỉ là giúp hắn răng. Nhưng không có đánh gãy chân hắn. Đoàn Tiểu Bạch thực sự không muốn tin tưởng Đoàn Thuần đã xa đọa đến làm giặc cướp. Nhưng cách này cách tin nhắn. Miêu tả quá mức kỹ càng. Tính chân thực quá cao. Dung không được không tin. Nếu như chuyện này là thật. Vậy liền tuyệt không thể coi nhẹ mặc kệ. Đoàn Tiểu Bạch than nhẹ một tiếng quay đầu mặt hướng cổng lên tiếng nói. Đi vào một chút. Cửa rất nhanh liền bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một thân đồ công sở nhưng căn bản không thể che hết ngạo nhân dáng người xinh đẹp nữ thư ký đi đến. Nữ thư ký nhẹ giọng hỏi. Đoàn tổng có việc muốn làm. Đoàn Tiểu Bạch nhẹ gật đầu nói ra. Giúp ta liên hệ Thiên Cơ Các. Mua Đoàn Thuần gần nhất trong vòng nửa canh giờ động tĩnh tình báo. Nữ thư ký ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thiên Cơ Các chính là linh năng đại lục thần bí nhất khổng lồ nhất tổ chức tình báo. Nghe nói năm nước bên trong không chỗ không có Thiên Cơ Các nhãn tuyến. Cơ hồ không có tình báo là Thiên Cơ Các không thể bán ra. Nhưng điều kiện tiên quyết là. Ngươi muốn mua nổi. Thiên Cơ Các tình báo đắt vô cùng. Không chỉ cần phải đại bút tiền tài. Còn muốn ghi nợ ăn tình nợ. Làm Thiên Cơ Các gặp nạn thời điểm. Từng hướng Thiên Cơ Các mua sắm tình báo người nhất định phải xuất thủ tương trợ. Nếu không Thiên Cơ Các sẽ đem người mua tất cả hắc lịch sử công chư tại thế. Đoàn Tiểu Bạch lại muốn tìm Thiên Cơ Các mua tình báo, đủ thấy chuyện này cực kỳ trọng yếu. Nữ thư ký không dám thất lễ, vội vàng đi làm việc. 3 phút sau, nữ thư ký một lần nữa trở lại trong văn phòng, biểu lộ hơi có chút ngưng trọng. Đoàn Tiểu Bạch trong lòng lột bột một tiếng, hỏi, thế nào? Nữ thư ký suy tư tìm từ về sau, mới thấp giọng nói ra. Căn cứ Thiên Cơ Các đưa cho tình báo. 30 phút trước Đoàn nhị ra một mực trong Đoàn Thiên Đường bồi hồi. Cũng không gì dạng. Nhưng 10 phút trước, lại tại nào đó hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong mai phục trận một thiếu nữ. Đoàn nhị ra là cùng một cách khác đồng bọn cùng một chỗ mai phục. Nhưng Thiên Cơ Các không có lộ ra cái kia đồng bọn cùng thiếu nữ thân phận tin tức. Nói kia là cách khác tình. Cần mặt khác mua sắm. Đoàn tổng. Muốn hỏi thanh cái kia đồng bọn cùng thiếu nữ thân phận sao? Thiên Cơ Các tình báo thực sự quá mắc, nữ thư ký không dám tự tác chủ trương. Đoàn Tiểu Bạch lắc đầu. Thiếu nữ thân phận đã vô cùng sống động. Tất nhiên chính là cái kia thiếu nữ che mặt không thể nghi ngờ. Về phần một cái khác đồng bọn là ai, đã không trọng yếu. Trọng yếu là tin nhắn bên trong nói tới sự tình là thật, Đoàn Thuần thật làm cường đạo ăn cướp sự tình. Cái này hỗn chứng. Đoàn Tiểu Bạch mặt dần dần trầm xuống. Nữ thư ký bỗng nhiên nói khẽ. Đúng rồi. Trên tình báo còn nói. 5 phút trước. Đoàn nhị gia vội vã địa trở lại đoàn thiên đường bên trong. Tiến vào nhân công rừng rậm. Cái gì? Đoàn Tiểu Bạch giật mình đột nhiên đứng dậy. Âm mặt trầm giọng nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Nữ thư ký giật nảy mình. Vội vàng lặp lại. Căn cứ thiên cơ các tình báo. 5 phút trước, đoàn nhị gia vội vã địa trở lại đoàn thiên đường bên trong. Tiến vào nhân công rừng rậm. Đến nay còn chưa ra. Nhân công rừng rậm. Đoàn Tiểu Bạch hô hấp trở nên dồn dập, dùng sức nắm chặt nắm đấm, trên trán gân xanh ẩn ẩn nhảy lên. Đoàn Thuần đang đánh cướp sau khi thất bại sẽ đi nhân công rừng rậm. Tuyệt không có khả năng là đi trong rừng tản bộ. Khả năng duy nhất tính. Chính là đi nhân công trong rừng rậm gian kia tầng hầm. Nơi đó đối Đoàn Tiểu Bạch mà nói là bất luận kẻ nào cũng không thể mạo phạm cấm khu. Vô luận là ai, nếu như quấy giày kia đáng thương hài tử đều không thể tha thứ. Tiết Linh Hồng cầm kiếm. Đoàn Tiểu Bạch tức giận nói. Nữ thư ký trong lòng giật mình, nàng khi nào gặp Đoàn Tiểu Bạch tức giận như vậy qua, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nàng cũng không dám hỏi nhiều, lên tiếng, phải, nâng lên tú tay, một thanh trường kiếm từ sát vách trong phòng bí thư bá một tiếng bắn nhanh mà tới, đi theo ta, Đoàn Tiểu Bạch bước nhanh đi hướng ngoài phòng. Chà, ta có thể dung túng giá tâm của hắn, cũng có thể dễ dàng tha thứ hắn trăm phương ngàn kế, bởi vì hắn là con của ngài, nhưng, nếu như hắn làm hại Nhậm Thiên, vậy ngài một cách khác nhi tử. Có thể muốn bất hiếu một lần. Thiên đường đường phố cửa chính. Tô Thương Tại đỡ lão Nai Nai băng qua đường. Đem nhặt được một phân tiền giao cho cảnh sát về sau. Rốt cuộc nhớ tới mình là đến giết người. Hắn muốn giết một thiếu nữ. Thiếu nữ là ai, kêu cái gì, dáng dấp ra sao, Tô Thương cũng không biết. Nhưng hắn vẫn là phải giết nàng. A, muốn giết thiếu nữ, nhưng thật ra là Lang Chu công tước. Nhưng Tô Thương vừa vặn tiếp nhận công tước mời tại phủ công tước để bên trong hưởng dụng chân thú thỉnh yến. Công tước đem một con sống sờ sờ bốn tai đám khỉ đào đi xương sọ. Rồi lên canh nóng. Tại đám khỉ giữa tiếng kêu gào thê thảm dùng ăn tủy não. Lại tại thất thải linh dương ngực bụng mở một cái hố. Móc ra còn tại khiêu động trái tim. Cùng với rượu đỏ cắt miếng hưởng dụng. Tô Thương là không thể nào hiểu được, bởi vì hắn cảm thấy tủy não cùng trái tim không thể ăn, ăn sống càng không tốt ăn. A, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là công tước tại buổi trưa yến trên đường bỗng nhiên ban bố một cái nhiệm vụ. Trong huyết sắc chi trụ, tước vị tấn thăng cùng nhân mạch. Tư lịch cùng thực lực không có bất cứ quan hệ nào. Tại nữ hoàng chế định quy tắc bên trong, điểm tích lũy quyết định hết thảy. Muốn tăng lên tước vị, nhất định phải kiếm lấy điểm tích lũy, muốn kiếm lấy điểm tích lũy, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ chỉ có huyết sắc chi chu thành viên có thể tuyên bố. Huyết sắc chi chu bên trong bất luận cái gì thành viên đều có thể tuyên bố nhiệm vụ. Chỉ bất quá tuyên bố nhiệm vụ người tước vị càng cao. Hoàn thành nhiệm vụ có khả năng lấy được điểm tích lũy liền càng cao. Công tước ban bố nhiệm vụ. Điểm tích lũy là phổ thông thành viên hơn vạn lần. Tô Thương nhất định phải kiếm lấy điểm tích lũy. Hắn muốn tăng lên tước vị. Bởi vì chỉ có lên tới gần với nữ hoàng vương tước. Hắn nghĩ ban bố cái kia bị nữ hoàng tự mình xóa bỏ nhiệm vụ mới có tư cách một lần nữa tuyên bố. Cho nên, hắn nhất định phải hoàn thành công tước nhiệm vụ. Kia là rất nhiều điểm tích lũy. Vì thế, hắn nhất định phải giết cái kia hắn ngay cả danh tử cũng không biết thiếu nữ. Nhưng, không biết danh tử, không biết tướng mạo, muốn làm sao tìm tới thiếu nữ kia đâu. Tô Thương gãi đầu một cái, bỗng nhiên ý thức được vấn đề này. A, đúng, còn có cái kia đoàn. Xuẩn, nhại, Đoàn Thuần. Cái kia đoàn xuẩn ăn cướp địa điểm là tại thiên đường đường phố. Kết quả thiếu nữ chạy. thiếu nữ làm sao cũng không có khả năng còn tại thiên đường đường phố nha. Nào có người sẽ ngốc đến tiếp tục ở tại bị đánh cướp địa phương đâu. Kia, hắn đến thiên đường đường phố làm cái gì? Tô Thương ngẩn ngơ, mê mang địa suy tư. Không được ai. Hắn không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Bị Lang Chu công tước mời ngoại trừ hắn. Còn có An Lỗ Tư bá tước. An Lỗ Tư bá tước cũng tiếp nhận nhiệm vụ. Nếu như hắn trước hết giết thiếu nữ kia. Điểm tích lũy chính là hắn. Còn có cái khác nam tước. Từ tước. Một khi biết Lang Chu công tước tuyên bố nhiệm vụ. Cũng nhất định sẽ chạy đến đoạt thủ sát. Lại không nhanh lên, một máu liền không có, điểm tích lũy liền không có, hôm nay liền chạy không. Không được, phải nhanh lên một chút. À, ô ô ô ô. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận gào khóc tiếng khóc. Tô Thương quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái hẹn 4-5 tuổi tiểu nam hài tại xóa con mắt to khóc. Tô Thương liền vội vàng đi tới, cúi người hỏi. Tiểu đệ đệ thế nào? Tiểu nam hài kêu khóc nói. Mụ mụ, mụ mụ không thấy. Tô Thương hô hấp cứng lại, gặp tiểu nam hài tìm không thấy mụ mụ. Là mụ mụ mất tích. Vẫn là tiểu nam hài lạc đường. Nếu như là mụ mụ mất tích có phải hay không là phát sinh vụ án bắt cóc rồi. Nếu như là tiểu nam hài lạc đường kia tiểu nam hài có hay không cũng không hạnh gặp được bọn buôn người. Không được, quá nguy hiểm. Không thể không quản. Hắn muốn giúp tiểu nam hài tìm mụ mụ. Chương 60. Chi Chu muốn giết ngươi. Hoang vắng vùng ngoại ô. Vứt bỏ trong nhà xưởng. Lúc này tụ tập hơn 10 người. Cách này hơn 10 người đều là người mặc áo đen. Tại áo đen không cùng vị trí bên trên ấm có huyết hồng sắc Chi Chu đồ án. Chi Chu trên đồ án viết có ít chữ. Hơn 10 người đều không giống nhau. Tựa hồ là một loại nào đó số hiệu. Tại cách này hơn 10 người bên trong, có hai người Chi Chu đồ án rõ ràng khác biệt, tạo hình phức tạp hơn, huyết hồng sắc cũng càng sâu một chút. Đồng thời hai người này trên đồ án số hiệu ngoại trừ số lượng còn có chữ cái tiền tố. Một người là nơ 85.797, một người khác thì là bơ 4.141. Cách này hơn 10 người đều là huyết sắc Chi Chu thành viên. Số hiệu không có chữ mấu người áo đen chính là trong tổ chức cấp bậc thấp nhất, thuộc hạ, mà kia hai cách đặt hữu chữ cái thì đại biểu tước vị. Vương tước, công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước, đây cũng là nữ hoàng phía dưới lục đại tước vị. Nơi đại biểu nam tước, bơ thì đại biểu bá tước. Kia số hiệu bơ 4.141 bá tước tóc màu biếc mắt xanh, làn da trắng nõn. Tựa hồ là đến từ Tây vực nước người da trắng. Số hiệu nơ 85.797 nam tước thì là một cách niên kỷ nhẹ nhàng tóc ngắn thanh niên. Nếu là đoàn thiên đường nhân viên ở đây chắc chắn kinh ngạc vô cùng. Bởi vì thanh niên đúng là đoàn gia ban nhân tài mới nổi cơ thái hiểu. An Diêu bá tước, ta tới gặp ngài là vì Lang Chu công tước ban bố nhiệm vụ thương lượng một chút chuyện hợp tác. Cơ thái hiểu đi một cách phương Tây lễ. Nhẹ nói, hợp tác. An Diêu nhíu mày, xéo xéo nói. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách cùng bản bá tước hợp tác. Cơ thái hiểu là vừa vặn tấn thăng không lâu nam tước. Mà An Diêu lại là tư lịch cực sâu bá tước. Hai người vô luận thực lực vẫn là địa vị đều có nhất định chinh lịch. Vứt bỏ trong nhà máy cái này mười mấy tên người áo đen đều là An Diêu thuộc hạ. Cơ thái hiểu lại lẻ loi một mình cũng dám cùng hắn nói chuyện hợp tác. An Diêu khóe miệng nổi lên một tia trêu tức chi ý. Luận thực lực, luận nhân lực, ta xác thực không có tư cách. Cơ thái hiểu mặt không đổi sắc nói. Nhưng trong tay của ta tình báo, ngài chắc chắn cảm thấy rất hứng thú. An Diêu con mắt nhắm lại. Có ý tứ gì? Cơ thái hiểu trầm giọng nói. Lang Chu công tước muốn giết thiếu nữ kia, bây giờ ở nơi nào chắc hẳn An Diêu bá tước còn không biết a. Ta thế nhưng là nghe nói Tô Thương bá tước cũng tiếp nhiệm vụ này. Nếu để cho hắn phát hiện ra trước thiếu nữ kia An Diêu bá tước, ngài chỉ sợ muốn một chuyến tay không. Dù sao Tô Thương bá tước đến nay nhiệm vụ hoàn thành suất vẫn là kinh người 100%. Nếu như ngài biết thiếu nữ ở nơi nào, đã sớm tự mình xuất phát đi săn. rất khéo, ta vừa vặn biết thiếu nữ bây giờ ở nơi nào. An Diêu hai mắt híp lại thành khe hẹp. Ánh mắt giống một thanh sắc bén đao nhọn đảo qua thanh niên trước mắt. Theo An Diêu lâm vào trầm mặc. Trong nhà xưởng tràn ngập lên sát ý lạnh như băng. Kia mười mấy tên người áo đen đều là bờ môi trắng bịch, run nhẹ nhẹ. Cơ Thái Hiểu cái trán rỉn ra từng tia mồ hôi lạnh. Nhưng Yêu Nguyên thẳng tắp cái eo. Thẳng tắp nhìn chăm chú lên An Diêu hai mắt. Có chút ý tứ. An Diêu mở mắt, ngay cả không khí đều ngưng kết mãnh liệt sát ý trong nháy mắt tán đi. Nói một chút, cái kia khả ái con mồi bây giờ ở nơi nào? Thời gian giữa trưa. Thiên đường đường phố Yêu Nguyên ngựa xe như nước phi thường náo nhiệt. Những khách chú ý rộn rộn ràng ràng. Lưu luyến tại rực rỡ muôn màu thương phẩm đại dương mênh mông bên trong. Thẩm Phong hướng trang phục khu ma sát tiến lên. Trên đường phố người đến người đi như nước chảy. Dạo phố muội tử một khi phát hiện phía trước đám người chen chúc, tự nhiên là tránh số nam nhân. Hướng muội tử đống bên trong chen. Thẩm Phong rất bất đắc dĩ. Hắn còn không có cởi xuống nữ trang. Đi tới liền bị người xem như muội tử chen vào muội tử đống bên trong. Sau đó bắt đầu bị các muội tử chen vai thích cánh. Ma sát, giống như ma duyệt bộ pháp. Thẩm Phong không khỏi cảm thán cái này thiên đường đường phố xác thực danh phù kỳ thực là thiên đường. Cùng nhau đi tới. Thẩm Phong ngạc nhiên phát hiện mình quay đầu suất cực cao. Chỉ bất quá phần lớn đều là ánh mắt quái dị. Hại Thẩm Phong còn tưởng rằng chính mình có phải hay không chỗ nào để lộ ra chân ngựa. Về sau mới phát hiện, nguyên lai là bởi vì chính mình mang theo mạng che mặt nguyên nhân. Lụa mỏng che mặt tại Tinh Diệu Quốc là tương đối quái dị trang phục. Coi là gì vực phong tình. Tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Thẩm Phong lập tức lấy xuống mạng che mặt. Hắn sở dĩ che mặt. Hoàn toàn là sợ Triệu Tiểu Hy đem hắn nhận ra. Nha đầu kia đầu toàn cơ bắp. Ngược lại trực giác chuẩn nhất. Thậm chí có khả năng chỉ nhìn con mắt liền đem hắn nhận ra. Nếu không phải đeo kính sát tròng, Thẩm Phong đều nghĩ lại mang kính dâm. Bất quá bây giờ Triệu Tiểu Hy không tại. Gian kia gửi quần áo tiệm bán quần áo cũng tới gần. Lập tức liền có thể cởi xuống nữ trang. Đã không có cái gì nhưng lo lắng. Đến chính là chỗ này. Khoái hoạt thời gian luôn luôn ngắn ngủi, bất chi bất giác liền đạt tới mục đích. Thẩm Phong đi về phía trước. Vừa mới đi tới cửa. Bỗng nhiên. Trong tiệm bán quần áo một đạo thân ảnh quen thuộc đúng lúc hướng cổng đâm đầu đi tới. Áo trắng váy trắng, mái tóc đen dài rối tung che mặt, là cái kia gọi là đại vũ thiếu nữ. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Thẩm Phong ngây dại. Đã đại vũ ở chỗ này kia Triệu Tiểu Hy sẽ không phải cũng tại phủ cận a? Xoa. Hắn vừa mới tiêu sái đem mạng che mặt ném đi. Nghĩ đến đã không có gì đáng lo lắng. Đảo mắt liền bị đánh mặt sao? Muốn hay không xui xẻo như vậy? Không được, nhanh trượt. Thẩm Phong vội vàng xoay người, nghĩ thừa dịp tối phát thiếu nữ còn chưa phát hiện mình tranh thủ thời gian chuồn mất. Nhưng quay người còn chưa đi ra hai bước, một con trắng nón tú tay đột nhiên từ phía sau kéo hắn lại tay phải. Thẩm Phong ngạc nhiên quay đầu. Đã thấy đại vũ chẳng biết lúc nào đã chạy đến phía sau mình. Cặp kia thanh ngọc sắc con mắt đang gắt gao địa nhìn chăm chú lên chính mình. Tìm tới ngươi. Nàng nói như thế. Thẩm Phong ngây ngẩn cả người, có ý tứ gì? Nguyên lai không phải ngẫu nhiên gặp, mà là thiếu nữ đang tìm hắn. Nàng làm sao biết mình ở chỗ này? Đi theo ta. Không kịp đặt câu hỏi. Thiếu nữ đã trước tiên mở miệng. Không nói lời gì lôi kéo tay của hắn. Liền hướng trong đường phố đi. Tựa hồ muốn mang hắn đi nơi nào. Trong giọng nói của nàng ẩn ẩn lộ ra vẻ lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Nàng muốn mang mình đi nơi nào? Thẩm Phong không hiểu ra sao. Nghĩ ra phát thanh hỏi nhưng lại nhớ tới mình bây giờ thân phận là câm điếc. Trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể mặc cho thiếu nữ lôi kéo mình đi lên phía trước. Tay của thiếu nữ mềm mại không xương, bóng loáng như ngọc. Mang theo một chút hơi lạnh cầm rất dễ chịu. Nói thật Thẩm Phong không ngại cứ như vậy cùng muội tử nắm tay. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước nhìn trời. Ngắm sao một viên, hai viên. Không đúng, hiện tại là ban ngày, mặt trời đang lúc đầu. Tóm lại, Thẩm Phong không ngại bị muội tử lôi kéo đi, nhưng hắn cực kỳ không thích loại này mê mang mà bị động trạng thái. Chí ít, hắn phải biết đối phương muốn đi nơi nào, đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì để hắn cùng đi theo. Bởi vậy Thẩm Phong rất nhanh liền dùng sức kéo ở thiếu nữ. Hai chân đứng nghiêm bất động như núi. Đợi cho thiếu nữ quay đầu. Lập tức dùng ánh mắt cùng biểu lộ biểu đạt mình hoang mang. Thiếu nữ đọc hiểu Thẩm Phong ánh mắt. Quay đầu ngắm nhìn bốn phía. Bỗng nhiên tiến lên một bước. Đem bờ môi góp hướng Thẩm Phong bên tai. Dùng thanh âm thấp không thể nghe nỉ non nói. Chi chu, muốn giết ngươi.